Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với những cái câu chuyện trong những ngày đầu năm. Nhân dịp năm mới thì cá nhân tôi xin được kính chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công hơn nữa trong cuộc sống. Thưa quý vị, như tôi cũng đã thưa chuyện với quý vị là cái bộ truyện mà đạo sĩ truyền kỳ của dịch giả Đo Vô Thường thì chúng ta còn một cuốn nữa là cuốn số 5 là kết thúc theo như thông báo của phía dịch giả. Thì trong ngày hôm nay chúng tôi đã nhận được cuốn số 5. Trong cuốn số 5 này thì cái thời lượng cái nó rất là ngắn. Nó nếu mà chia ra thì nó được khoảng gần 2 tập. Thì chúng tôi thu âm luôn một thể để gộp lại thành một tập để phục vụ quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, như vậy thì sau 4 cuốn thì cuốn số 5 chúng ta đã kết thúc cái hành trình hàng ma diệt quỷ của Trương Bá Thiên và Trần Quốc Lập. Và những nhiệm vụ của hai nhân vật chính của chúng ta đã hoàn thành. Và rồi hai người đã trở lại một cái cuộc sống bình thường. Còn cái một cái câu chuyện mà chúng ta thường quan tâm nữa là cái câu chuyện về mối tình của Trương Bá Thiên và An Kỳ. Thì trong tập số 5 chúng ta cũng đã thấy được một cái ngầm hiểu được một cái kết quả xứng đáng dành cho hai người. Và lần nữa thì chúng tôi cũng xin thưa chuyện với quý vị như vậy. Để hôm nay chúng ta đến với một tập cuối cùng của bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ của dịch giả Đo Vô Thường. Và lần nữa xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị cuốn số 5 này. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Pháp Sư Truyền Kỳ cuốn số 5 tập kết qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lý Thành bị quỷ nhập rồi. Trưởng thôn Lý Minh nghe được tin này, hình như ông ta có vẻ rất căng thẳng. Hình như nghe mọi người nói chuyện thì đây không phải lần đầu tiên Lý Thành bị quỷ nhập. Người thanh niên đến báo tin gật đầu rồi nói: đúng vậy, xem ra lần này còn bị nghiêm trọng hơn cả lần trước. Cậu ta trông thấy ai cũng ra tay đánh, không ai giữ nổi anh ta cả. Trưởng thôn cho người đi xem đi ạ. Người đến báo tin tỏ ra rất sốt ruột. Trưởng thôn Lý Minh nghe xong thì tỏ ra vô cùng lo lắng. Ông ta nghi ngờ hỏi lại: nghiêm trọng đến thế hay sao? Tôi đứng dậy bước tới chỗ của trưởng thôn Lý Minh rồi hỏi: trưởng thôn sao vậy? Trưởng thôn Lý Minh liền đáp: trương thần tiên, xin trương thần tiên hãy cứu lấy Lý Thành, anh ta bị quỷ nhập rồi. Bị quỷ nhập sao? Vừa nghe ông ta nói như vậy tôi bất giác cau mày, xem ra đi đến đâu cũng gặp ma quỷ. Sao cái vùng đất này nó lại nhiều ma tà quỷ quái đến như vậy? Nhưng nếu là ma tà thì không đáng ngại, cho nên tôi quay sang nói với trưởng thôn: đi dẫn chúng tôi đến chỗ của anh ta. Thấy tôi đã nhận lời, trưởng thôn vô cùng mừng rỡ. Ông ta vội vàng đứng lên đi trước dẫn đường. Chúng tôi đi theo bọn họ đến nhà của Lý Thành. Ngôi nhà của Lý Thành cách ở chỗ chúng tôi không xa, chỉ đi mấy phút là tới. Trước mắt của chúng tôi xuất hiện một căn nhà nhỏ, được trình bằng đất trông rất tồi tàn. Ngôi nhà được lợp bằng ngói âm dương màu đen, bên ngoài để đầy những công cụ làm ruộng. Lúc này ở bên ngoài ngôi nhà có một đám đông đang vây thành một hình tròn. Thấy chúng tôi đi tới, họ vội tránh đường để cho chúng tôi đi. Lúc này có một thanh niên trên người dính đầy bùn đất từ trong nhà chạy ra. Anh ta chỉ tay vào trong nhà kinh hoàng nói với chúng tôi: trưởng thôn, Lý Thành bị điên thật rồi. Lý Đại Phúc, cha của anh ta cũng đang ở trong nhà. Chúng tôi muốn cứu Đại Phúc ra, kết quả lại bị Lý Thành vác gậy đánh cho một trận. Nghe người này nói như vậy, tôi đã nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Tôi vội vàng hỏi anh ta: vậy Lý Đại Phúc hiện giờ ra sao? Ông ta bị đánh đang nằm ở dưới đất, không biết còn sống hay đã chết. Người vừa bị đánh ở trong nhà vội đáp. Tôi gật đầu bảo mọi người chờ tôi ở bên ngoài. Sau đó tôi và Trần Quốc Lập bước vào bên trong. Vừa bước vào trong nhà, tôi nhìn thấy một thanh niên cao lớn chừng vài tuổi. Anh ta ngồi ngay trên chiếc ghế, khuôn mặt ngây ngô, ánh mắt nhìn đờ đẫn vô hồn. Trong miệng của anh ta vẫn đang làm nhảm những câu gì đó. Nhưng tôi biết anh ta nhất định chính là Lý Thành. Ở dưới đất phía sau lưng của Lý Thành có một ông lão đang nằm yên ở dưới đất, trên người vẫn còn nắm một con dao. Đương nhiên ông ta chính là bị Lý Thành đâm rồi. Lúc này ông lão đang nằm yên ở dưới đất, không thích động đậy gì nữa. Dưới mặt đất có một vũng máu rất lớn, có lẽ lành ít dữ nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi giật mình kinh hãi. Quỷ nhập thân tôi đã từng thấy quá nhiều. Thông thường quỷ nhập thân không nằm ngoài hai nguyên nhân. Thứ nhất là cừu hận, hoặc là do đắc tội với quỷ, nhất là trường hợp của Lưu Nghĩa chẳng hạn. Một nguyên nhân thứ hai chính là dương hòa trên người quá yếu, cơ thể suy nhược. Âm hồn thấy có thể bắt nạt, cho nên nó mới nhập vào người. Mục đích là kiếm một chút hương nến tiền vàng. Đối với loại quỷ hồn này, chỉ cần đốt cho nó một chút tiền vàng là nó sẽ đi ngay. Nhưng mà đối với trường hợp của Lý Thành thì lại khác. Anh ta điên loạn đến mức độ dùng dao đâm cả bố đẻ của mình. Hiển nhiên đây không phải đơn giản là kiếm lấy một ít tiền vàng, mà là mục đích là sách mạng. Tôi cau mày suy nghĩ, xem ra hôm nay tôi đã gặp phải ác quỷ rất ghê gớm. Bởi vì đại bộ phận quỷ hồn sách mệnh, nếu mà không báo cừu thì cũng mang theo nhân quả tới. Mà nếu đúng là như vậy thì những người hành nghề như chúng tôi rất khó nhúng tay, làm đảo lộn nhân quả báo ứng của âm gian được. Ít nhất chúng tôi cũng cần phải biết người được chúng tôi cứu là một kẻ ác nhân hay là thiện nhân. Nếu như Lý Thành chưa từng hãm hại ai, đối phương tất sẽ không tìm tới sách mệnh. Cho nên khả năng lớn nhất ở đây chính là quỷ hồn tìm tới báo cừu. Tôi vội vàng bảo Trần Quốc Lập gọi trưởng thôn tới. Cũng đúng vào lúc này, Lý Thành đã phát hiện thấy hai chúng tôi. Anh ta nghiêng đầu nhìn chúng tôi dò xét. Sau đó đôi mắt của anh ta lúc trước còn đang thất thần, hiện tại đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Chỉ có điều anh ta không lập tức tấn công. Có vẻ như anh ta đã phát hiện ra chúng tôi là đạo sĩ, cho nên anh ta đang nhìn chúng tôi và tỏ ra cảnh giác. Rất nhanh trưởng thôn Lý Minh đã bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, trưởng thôn cũng phải giật mình kinh sợ. Ông ta giẫm chân dậm tay rồi chỉ vào mặt của Lý Thành mà mắng: Lý Thành, ngươi là một kẻ đã mất hết nhân tính rồi, ngươi dám đâm luôn cả cha đẻ của mình nữa sao? Mắng xong, ông ta định bước thêm vào bên trong để kiểm tra xem Lý Đại Phúc còn sống hay đã chết. Nhưng chúng tôi đã kịp thời ngăn ông ta lại. Tôi liền hỏi ông ta: Trưởng thôn, Lý Thành bị mắc bệnh gì không? Chẳng hạn vấn đề thần kinh chẳng hạn. Trưởng thôn liền đáp: Một tháng trước anh ta đi săn, vô tình bị lạc vào dã quỷ lĩnh. Đến khi trở về anh ta đã biến thành một con người như vậy. Lúc thì bình thường, có lúc thì lại điên khùng. Mỗi lần như vậy anh ta đều miệng thì làm nhảm, gặp ai đó thì đánh người đó. Nghe trưởng thôn nói như vậy, tôi đã biết được vấn đề. Đây là anh ta đã xâm phạm vào vùng cấm của dã quỷ lĩnh. Vậy thì thứ quỷ hồn trên người của anh ta không phải đến để báo cừu, mà chắc chắn là một con ác quỷ. Lúc này Trần Quốc Lập nhỏ giọng nói với tôi: Bá Thiên, cậu phải hết sức cẩn thận. Tôi thấy con quỷ trên người của Lý Thành không phải là cái thứ gì tốt lành đâu. Tôi gật đầu, kể thực không cần phải Trần Quốc Lập nhắc nhở. Trong đầu của tôi đã biết, hôm nay chúng tôi sẽ đối đầu với một con hung hồn ác quỷ. Tôi lập tức cho tay vào trong túi, lấy ra một đạo linh phù, sau đó quay sang Lý Thành rồi quát lớn: Ngươi là ai? Tại sao lại nhập vào thân thể của anh ta? Thấy tôi chất vấn, khuôn mặt của Lý Thành lập tức trở nên vô cùng đanh ác. Lý Thành đưa tay ra chỉ vào mặt tôi mà mắng. Có điều tôi không nghe được hắn ta đang mắng tôi điều gì, bởi vì hoàn toàn không nghe được hắn làm nhảm điều gì cả. Tôi quay sang hỏi trưởng thôn Lý Minh: Ông có nghe được Lý Thành nói cái gì không? Trưởng thôn Lý Minh cũng biểu là không hiểu được Lý Thành nói gì, cũng không phải là tiếng địa phương ở đây. Tuy không hiểu được Lý Thành nói gì, nhưng tôi có thể khẳng định giọng nói đó tuyệt đối không phải là của anh ta, bởi vì cái giọng nói giống như là người năm 60 tuổi, mà Lý Thành chỉ mới gần 30 tuổi đầu. Sự tức giận của Lý Thành ngày càng nâng cao, cuối cùng anh ta lấy tay đập bàn, khuôn mặt cau có, tay không ngừng xỉa xói vào mặt của chúng tôi. Có điều là hắn ta đang muốn đuổi chúng tôi đi, không cho chúng tôi nhúng tay can thiệp vào chuyện của anh ta. Tôi nói với Lý Thành: Hai chúng ta là đạo sĩ, bất kể ngươi từ đâu đến, đến với mục đích gì, nhưng mà tốt nhất là ngươi nên rời khỏi thân thể của Lý Thành, nếu không thì đừng có trách bọn ta khách khí. Lý Thành nghe xong, đột nhiên anh ta gầm lên một tiếng, một tay xách ghế ném về phía của chúng tôi. Nhìn thấy chiếc ghế đang lao tới, tôi vội vàng lôi trưởng thôn né sang một bên. Vù một tiếng, tiếp theo là một tiếng choang. Chiếc ghế bay vụt qua người của chúng tôi, văng mạnh vào tường và vỡ vụn. Người muốn chết! Một người dân trong thôn tránh được chiếc ghế, ông ta tức giận chửi một tiếng rồi lao về phía của Lý Thành. Tôi và Trần Quốc lập nhau ra định giữ ông ta lại nhưng đã muộn. Chỉ thấy anh ta vùng tay đấm thẳng vào mặt của Lý Thành. Có lẽ với thế đấm hùng hãn đó, nhất định nếu là người bình thường, chắc chắn anh một đòn đấy phải ngã lăn ra đất mà ngất đi. Nhưng mà đây đâu phải là người bình thường, đây là một con ác quỷ đang nhập vào trong. Cho nên khi nắm đấm sắp chạm được vào mặt của Lý Thành, đột nhiên bàn tay của Lý Thành giơ lên để chụp lấy tay của người dân thôn nọ. Bàn tay của Lý Thành nắm chặt lấy bàn tay của người dân thôn đó, anh ta sợ hãi vội tung ra đòn thứ hai bằng tay trái. Nhưng cũng đúng vào lúc đó, Lý Thành đã nâng bổng người đó lên. Tiếp theo thân hình của anh ta bị quăng đi, thân hình của anh ta quăng mạnh vào cửa sổ. Mấy thanh chắn sông trên cửa sổ lập tức gãy vụn, cả người của anh ta bay thẳng ra ngoài. Thấy cảnh tượng như vậy, ai cũng tỏ ra khiếp đảm. Ngay cả chúng tôi cũng phải nhìn nhau đầy kinh sợ. Không ngờ rằng Lý Thành lúc này lại khỏe như vậy. Với một nhát quăng vừa rồi, e rằng không chết người thì cũng bị thương nặng. Tôi cẩn trọng nắm một đạo phù ở trong tay, rồi xông tới chỗ của Lý Thành. Chỉ với hai bước nhảy tôi đã tới trước mặt của Lý Thành. Lý Thành vung hai tay liền đánh về phía tôi. Tôi vội thụp mình xuống tránh. Chỉ nghe thấy một tiếng vù, bàn tay của Lý Thành đã lướt qua mang tay của tôi. Nhân lúc mà Lý Thành vừa đánh hụt, tôi liền áp sát thân hình của Lý Thành. Đạo phù chú trên tay của tôi đánh vào ngực của Lý Thành. Một tiếng bùng vang lên, thân hình của Lý Thành bị đạo phù chú đánh bay lên không trung, rồi đập vào bức tường rơi xuống đất. Đến lúc này thì đôi mắt của Lý Thành đã bắt đầu xuất hiện nét sợ hãi. Anh ta chắc chắn là đã biết mình gặp phải một đối thủ không phải vừa. Anh ta bắt đầu lùi lại một góc nhà, không dám tấn công tôi nữa. Lúc này Trần Quốc Lập lấy đâu ra một sợi dây thừng to hơn ngón tay cái, sau đó cùng tôi xông tới chỗ của Lý Thành. Nhưng đúng lúc mà chúng tôi vừa lao tới nơi, Lý Thành đột nhiên kêu lên một tiếng sắc nhọn. Sau đó anh ta nằm dạp người xuống đất, điều bộ giống như một con báo đang chuẩn bị vồ mồi. Ngôi nhà này có sàn nhà cao chừng 3 mét. Lý Thành kêu lên một tiếng rồi phóng người vọt lên trên xà nhà. Ôi cha mẹ ơi, liệu nó có còn là người nữa không vậy? Trần Quốc Lập thấy Lý Thành vọt nhẹ một cái đã lên xà nhà, anh ta kinh ngạc và kêu lớn. Tôi cũng rất kinh ngạc, bởi vì nếu là người bình thường thì không thể nào làm nổi, ngoại trừ trong phim võ hiệp trên TV. Tôi nói với Trần Quốc Lập, cẩn thận đó, có lẽ người nhập vào Lý Thành không phải là quỷ đâu. Có lẽ nó là một loại súc sinh thành tinh. Nghe tôi nói như vậy, Trần Quốc Lập trầm mặt ngưng thần quan sát. Tiếp theo tôi lấy từ trong túi ra 3 đồng tiền. Tôi cắn đầu lưỡi rồi phun máu lên trên bề mặt đồng tiền. Sau đó tôi quăng đồng tiền về phía xà nhà, nơi Lý Thành đang đứng ở trên đó. 3 đồng tiền bay vút ra khỏi tay rồi đập thẳng vào người của Lý Thành. 3 đồng tiền này nếu như đánh vào người bình thường đương nhiên sẽ chẳng gây ra một chút tác hại nào cả. Nhưng mà khi 3 đồng tiền chạm vào người của Lý Thành, anh ta nảy lên như là chúng phải 3 phát đạn. Lý Thành kêu lên một tiếng chói tai rồi rơi bịch một cái xuống đất. Thấy Lý Thành đã ngã xuống đất, tôi cầm đạo linh phù vội vàng xông tới. Thế nhưng tốc độ của Lý Thành rất nhanh. Vừa rơi xuống đất, Lý Thành đã dạp người rồi phóng qua cửa sổ. Trần Quốc Lập chộp lấy cây gậy ném thẳng vào vai của Lý Thành, còn tôi cũng vội vàng đuổi theo. Khi mọi người còn đang tỏ ra kinh ngạc, cây gậy ném theo chúng vào vai của Lý Thành. Anh ta chỉ loạng choạng một chút, chứ không gây ra việc gì cho anh ta cả. Đúng lúc mà Trần Quốc Lập còn đang kinh ngạc, Lý Thành quay ngoắt người lại tung chân đá Trần Quốc Lập một tiếng. Trần Quốc Lập không kịp tránh bị đá bay lên cao rồi rơi xuống đất. Mau bắt lấy anh ta! Mau bắt lấy anh ta! Tôi hô lớn cho những người đang đứng ở bên ngoài, đồng thời tôi lao nhanh đến về phía của Lý Thành. Nhưng mà người dân trong thôn nghe tôi hô như vậy, tất cả mọi người đều vây chặt lại thành một vòng tròn. Lý Thành quay đầu lại nhìn tôi, trên khóe mép của anh ta lộ ra một nụ cười âm hiểm. Sau đó anh ta nhảy vút qua bờ tường cao 2 mét. Tôi không đuổi kịp Lý Thành, chỉ kịp ném một đồng tiền theo anh ta. Nhưng mà lần này Lý Thành đã có sự chuẩn bị sẵn. Vừa rơi xuống đất, Lý Thành lại tiếp tục nhảy cao hơn 3 mét. Tiếp theo anh ta như một con vượn, từ bờ tường nhảy vọt lên trên nóc nhà. Lúc này mấy người dân đã mang tới một chiếc thang tre. Thế nhưng khi tôi vừa mới leo đến gần tới nóc nhà, Lý Thành đang nhảy lên một cái cây cách bờ tường hơn 6 mét. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi không còn biện pháp gì nữa. Đừng nói là từ nóc nhà tới cái cây kia xa hơn 6 mét. Cho dù là cách hơn 1 mét thì tôi cũng không có cách gì để đuổi kịp anh ta. Đến lúc này thì Lý Thành lại nhìn tôi cười, điệu cười của anh ta vô cùng quỷ dị. Sau đó anh ta nhảy về phía sau núi, chỉ một thoáng đã mất dạng. Có lẽ Lý Thành đã chạy đến dã quỷ lĩnh. Thấy Lý Thành đã khuất bóng ở trong núi, chàng thôn dậm chân mà kêu lớn. Chết rồi, chuyến này Lý Thành trở vào trong dã quỷ lĩnh thì không còn mạng mà quay về nữa đâu. Nghe trưởng thôn nói như vậy, tôi vội vã hỏi ông ta, phía sau núi chính là dã quỷ lĩnh hay sao? Trưởng thôn liền gật đầu. Ông ta cho biết chỉ cần trèo qua đỉnh núi, bên kia chính là địa phận của dã quỷ lĩnh, người sống tuyệt đối không vào được trong đó. Đương nhiên phải nhanh chóng đuổi bắt Lý Thành lại, để cho anh ta vượt qua đỉnh núi tiến vào dã quỷ lĩnh, khi đó chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Tôi quay đầu lại nhìn Trần Quốc Lập, thấy anh ta không bị thương, thế là tôi vội vàng hô hào mọi người đuổi theo Lý Thành. Hơn 20 con người chúng tôi chạy thẳng về phía đỉnh núi để đi tìm kiếm Lý Thành. Nhưng mà đã tìm kiếm hơn 1 tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bóng dáng của hắn ta đâu cả. Đến lúc này thì tôi đã biết được nhất định Lý Thành đã chạy vào dã quỷ lĩnh. Vốn dĩ tôi định bảo mọi người quay về, còn tôi và Trần Quốc Lập sẽ đi vào dã quỷ lĩnh để tìm kiếm. Nhưng mà trưởng thôn Lý Minh không cho chúng tôi đi, bởi vì lúc này trời cũng đã gần tối. Cứ cho là vào được đến dã quỷ lĩnh, rừng núi tối đen lại mênh mông rộng lớn như vậy, muốn đi tìm một con người cơ bản đã không có khả năng, lại còn vô cùng nguy hiểm. Thế là chúng tôi đành phải quay trở về, để sáng mai chúng tôi sẽ vào dã quỷ lĩnh tìm vậy. Trở về đến trong thôn, lúc này trời cũng đã tối đen. Mấy người dân không tham gia đi tìm Lý Thành, thấy chúng tôi trở về tay không, ai cũng thở dài. Có người nói chuyện thế này thì Lý Thành chắc chắn bỏ mạng. Lý Đại Phúc, cha của Lý Thành, đã chết bởi vì do con dao nhọn đâm trúng vào vị trí tim. Trần Quốc Lập nói Lý Đại Phúc chết cũng tốt, bởi nếu ông ta hay tin con trai của ông ta lại chạy vào dã quỷ lĩnh, lành ít dữ nhiều, có lẽ ông ta cũng không muốn sống nữa. Nghe người dân trong thôn nói, Lý Đại Phúc chỉ có một đứa con duy nhất là Lý Thành. Sau khi vợ Lý Đại Phúc sinh ra Lý Thành, bà ta đã bị băng huyết mà chết. Một mình Lý Đại Phúc làm lụng nuôi Lý Thành lớn khôn, hai cha con nương tựa vào nhau mà sống. Lý Đại Phúc vô cùng yêu thương đứa con trai của mình, cho nên tuy Trần Quốc Lập nói hơi khó nghe, nhưng ngẫm lại thì cũng đúng. Trong thôn đã xảy ra đại họa, mọi người ai nấy đều buồn bã. Buổi tối trưởng thôn Lý Minh tới hỏi chúng tôi, ngày mai hai chúng tôi có đi vào dã quỷ lĩnh hay không. Tôi liền gật đầu, việc này tôi đã thương lượng với Trần Quốc Lập, dù sao không sớm thì muộn chúng tôi cũng phải đi vào dã quỷ lĩnh, vậy thì sáng mai là đi được rồi. Trưởng thôn thấy hai chúng tôi quyết định sáng sớm ngày mai tiến vào dã quỷ lĩnh, ông ta quyết định điều thêm mấy thanh niên đi cùng chúng tôi, dù sao có đông người giúp nhau vẫn hơn. Có điều tôi đã cự tuyệt ý tốt của ông ta, bởi vì dã quỷ lĩnh là một nơi vô cùng hung hiểm. Tôi không thể để cho những người dân bình thường đi vào đó để bỏ mạng vô ích. Đến lúc đó chẳng may gặp phải một thứ gì đó hung hiểm, không chừng đã không giúp được gì, ngược lại còn làm cho chúng tôi vướng chân vướng tay. Quyết định như vậy, chúng tôi sắp xếp chuẩn bị đồ nghề xong xuôi rồi đi nghỉ sớm. Trưởng thôn đã chuẩn bị cho chúng tôi một ít lương khô, còn đưa cho tôi một con chó rất to và hung dữ. Ông ta nói con chó sẽ dẫn chúng tôi vào dã quỷ lĩnh, dù sao có nó cũng an toàn hơn một chút. Hai chúng tôi mang theo lương khô, dắt theo con chó rồi nhằm thẳng hướng của dã quỷ lĩnh để xuất phát. Đưa mắt nhìn về ngọn núi cao phía trước, chúng tôi dắt theo con chó rồi bắt đầu thẳng tiến về phía trước. Hết gần nửa buổi sáng, chúng tôi mới lên đến đỉnh của ngọn núi. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, hút tầm mắt đều là những dãy núi trùng điệp. tất cả đều được rừng già che phủ. Chỉ nhìn thấy một màu xanh bát ngát che khuất cả bầu trời, dưới chân những ngọn núi đều đang có sương mù bao phủ. Theo lời nói của những người dân trong thôn, vượt qua đỉnh núi này là bước vào địa phận của dã quỷ lĩnh, đây chính là cấm địa của người sống. Nếu nói trước đây tôi còn chưa tin dã quỷ lĩnh là nơi hung hiểm, nhưng mà Lý Thành chính là một ví dụ. Chỉ đi lạc vào dã quỷ lĩnh lập tức bị quỷ nhập rồi, có thể thấy dã quỷ lĩnh hung hiểm đến mức độ nào. Con đường phía trước ngày càng khó đi, cây cối và những bụi dây leo chẳng chịt gần như che lấp toàn bộ lối. Cho tới lúc gần tối, phía trước mặt tôi xuất hiện một tấm bia đá chỉ đường. Tấm bia đá chỉ đường được làm bằng đá liền khối, cao chừng 2 mét. Không biết nó đã dựng ở nơi này được mấy trăm năm. Trải qua mưa nắng, xung quanh tấm bia đã mọc đầy rêu xanh và dây leo. Trên tấm bia còn lờ mờ có chữ viết. Thực sự tôi và Trần Quốc Lập đều cảm thấy rất hiếu kỳ. Hai chúng tôi đã đi vào dã quỷ lĩnh hơn 10 cây số, nhưng không hề phát hiện ra vết tích chân của con người. Xung quanh chúng tôi là rừng nguyên sinh, hiện tại đột nhiên nhìn thấy tấm bia, vết tích do con người làm ra. Phát hiện này khiến chúng tôi rất ngạc nhiên. Tôi bước lại gần dùng tay vạch ra đám lá, bên trên tấm bia được khắc 3 chữ theo lối cổ. Thái Hà Lý. Trần Quốc Lập ngạc nhiên hỏi, Thái Hà Lý có ý là gì? Chẳng lẽ là một địa danh? Tôi liền gật đầu đáp, tôi được nghe nói trong truyền thuyết Thái Hà Lý là địa danh của một thôn quỷ. Hả? Tên của một thôn quỷ sao? Trần Quốc Lập trợn mắt nhìn tôi tỏ vẻ không tin. Chính xác là như vậy. Tiếp theo tôi giải thích cho anh ta nghe. Trong truyền thuyết có nói đến khởi nghĩa Khăn Vàng vào cuối thời Triều Hán. Khi đó thiên hạ đại loạn, khắp nơi lửa cháy liên miên. Khi đó ở vùng Lạc Dương chết rất nhiều người. Do vì số người chết quá nhiều, lại là chết ở bãi chiến trường, một phần là do thiên tai. Do vậy thì không thuộc về trách nhiệm quản lý của địa phủ. Đạo ra trên dương gian cũng bất lực, cho nên cuối cùng những vong hồn đó không xuống được địa phủ để đầu thai chuyển thế. Thế là những vong hồn đó tụ tập tại một nơi, hình thành lên thôn quỷ ở Thái Hà Lý. Trần Quốc Lập nghe tôi nói như vậy thì bắt đầu tỏ ra lo lắng, tôi liền nói tiếp. Trong cuốn sách Liêu Trai Chí Dị cũng có nhắc đến những cái câu chuyện ma quỷ về thôn quỷ Thái Hà Lý này. Nghe nói là những người chết ở đây hầu hết là vì chiến tranh, nhưng mà âm hồn của những tử sĩ này đều sát khí, oán khí, hùng khí rất nặng. Lại thêm cái vùng đất này tam giới đều không quản, cho nên là các âm hồn ở đây sống vô pháp vô thiên. Con người sống chỉ cần lạc bước vào địa bàn của chúng, hầu hết không còn đường ra, lành ít dữ nhiều. Nói như vậy thì chúng ta chuẩn bị bước vào trong thôn quỷ sao? Trần Quốc Lập nét mặt nghiêm trọng hỏi. Tôi gật đầu mà đáp. Cậu còn nhớ câu chuyện về tổ sư gia Trương Ứng Long mà trưởng thôn đã kể không? Trần Quốc Lập nói. Tôi nhớ, nhưng mà ông ta đâu có nói gì đến Thái Hà Lý chứ. Tuy trưởng thôn không nhắc gì tới Thái Hà Lý, nhưng mà trong câu chuyện của ông ta kể có nhắc đến. Tổ sư gia đã từng nói với họ, phía trong rừng có thiên binh vạn mã, khu vực đó không thuộc về địa phủ cai quản. Nếu mà câu chuyện trưởng thôn đã kể là sự thật, vậy thì nơi mà tổ sư gia đã chỉ chính là thôn quỷ Thái Hà Lý này. Tôi phân tích cho anh ta nghe. Trong truyền thuyết có nhắc đến thôn quỷ Thái Hà Lý chính là nơi vong hồn của những người chết trận tụ tập. Nếu nói là thiên binh vạn mã cũng không có gì là quá đáng. Hơn nữa Thái Hà Lý cũng không do địa phủ quản lý, cho nên hoàn toàn phù hợp với những lời mà 300 năm trước tổ sư gia đã từng nói. Nghe tôi phân tích như vậy, Trần Quốc Lập tỏ ra trầm ngâm không nói gì. Có điều trên khuôn mặt của anh ta đang tỏ ra vô cùng căng thẳng. Nếu mà tổ sư gia nói đúng, vậy thì hiện tại chúng tôi đã đặt chân vào thôn quỷ Thái Hà Lý. Nghĩ đến đây tôi vội vàng đưa mắt quan sát bốn bề xung quanh. Nếu đây đúng là thôn quỷ Thái Hà Lý được nhắc đến trong truyền thuyết, có lẽ chúng ta không nên đi tiếp. Trần Quốc Lập lo lắng đề nghị. Tôi liền đáp. Tôi thấy vùng đất này quá quỷ dị, hay là chúng ta đi vòng qua nơi khác. Trần Quốc Lập cũng có ý nghĩ như tôi, bởi an toàn là trên hết. Đã biết nơi đây vô cùng hung hiểm mà còn cố tình vào, đó không phải là một lựa chọn thông minh, cho nên Trần Quốc Lập gật đầu đồng ý. Chúng tôi chọn một phương hướng khác rồi đi tiếp. Chúng tôi đã đi rất lâu, nhưng đều khiến cho chúng tôi không ngờ được rằng phía trước tôi toàn là vực sâu, vách đá dựng đứng. cơ bản là không còn đường để đi tiếp nếu muốn tiếp tục tiến sâu vào nữa. Bắt buộc chúng tôi phải đi vào bằng đường qua thôn quỷ Thái Hà Lý này. Đi quanh quẩn mất bao nhiêu lâu, cuối cùng chúng tôi lại quay lại chỗ có tấm bia đá chỉ đường đó. Lúc này trời đã bắt đầu tối đen, nhìn cảnh vật rừng núi xung quanh đã bị màn đêm che phủ, cả hai chúng tôi đều rất lo lắng. Không muốn bước vào bên trong thôn dã quỷ thì cũng phải vào rồi, trừ khi chúng tôi quay trở lại không đi tìm thiết bản quỷ nữa. Chúng tôi đành phải tỏ ra cứng rắn để tiếp tục đi. Qua khỏi tấm bia chỉ đường, trước mặt chúng tôi xuất hiện một con đường lát đá xanh. Có điều con đường này đã bị tổn hại nghiêm trọng, trông nó chẳng khác gì những phế tích của nền văn minh cổ ngày xưa. Trần Quốc Lập thấy như vậy thì liền nói: lần trước chúng ta đi vào thị trấn quỷ, chúng ta đã gặp phải một con đường đá lát xanh như thế này. Nếu nói Thái Hà Lý là một thôn quỷ, chắc chắn chúng ta phải nhìn thấy thôn chứ. Nhưng mà cậu xem, xung quanh ta toàn là rừng núi hoang dã, không hề thấy một nóc nhà nào cả. Theo tôi chưa chắc thôn quỷ vẫn còn tồn tại đâu. Tôi gật đầu rồi đáp: hy vọng là như vậy. Dù trong lòng hy vọng là như vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn không khỏi cảnh giác. Tôi có dự cảm phía trước chúng tôi sẽ không còn thái bình nữa. Chúng tôi cẩn trọng dò dẫm tiến về phía trước. Một lúc lâu sau, xuyên qua một rừng thưa, trước mặt tôi xuất hiện một vùng đất bằng phẳng vô cùng hoang dã. Lúc này bầu trời đã hoàn toàn tối đen, cũng may là trên trời vẫn còn có trăng treo. Hôm nay là 17 âm lịch cho nên có thể nhận thấy được cảnh tượng phía trước. Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Đang đi thì đột nhiên Trần Quốc Lập dừng lại. Anh ta hoảng hốt mà kêu lớn: Bá Thiên, cậu mau nhìn xem cái gì đây. Nghe Trần Quốc Lập kêu lên như vậy, tôi vội vàng chạy tới. Liền ngay sau đó tôi nhìn thấy phía trước không xa có một bóng người. Bóng người đó đen sì cao chừng 1m7. Bóng đen đó đang đứng bất động cách chúng tôi chừng 30m, đang chăm chú nhìn về phía của chúng tôi. Tôi liền nói với Trần Quốc Lập: chúng ta cần phải cẩn thận, tôi thấy đó tuyệt đối không phải là người. Không phải là người sao? Trần Quốc Lập lo lắng hỏi lại. Đến lúc này thì tôi vội vàng đọc chú khai mở âm dương nhãn. Vừa mới đưa mắt nhìn, tôi đã giật mình kinh sợ. Chỉ thấy bóng người đó có sát khí xung thiên. Thực sự mà nói, tôi chưa bao giờ trông thấy một người nào có sát khí xung thiên như vậy. Chẳng lẽ do nơi này có quá nhiều người chết cho nên oán sát khí mới nặng nề như vậy hay sao? Không biết là loại hung thần ác sát gì đây. Chẳng phải là loại hung thần ác sát mới có thể có sát khí xung thiên đến vậy. Trong lòng tôi vô cùng nghi hoặc, tôi bạo gan cất tiếng hỏi: chúng tôi là đạo sĩ, xin hỏi đại nhân là thần phái phương nào vậy? Im lặng, bóng đen đó vẫn đứng bất động không trả lời. Thế đối phương không chịu nói chuyện, tôi lại cất tiếng hỏi tiếp: ngươi là người hay là yêu quái? Hoàn toàn vẫn yên lặng, bóng đen vẫn đứng yên bất động. Thấy cảnh tượng như vậy, tôi càng thêm hoang mang. Giá như đối phương trả lời như vậy còn đỡ, đằng này bóng đen vẫn đứng bất động nhìn hai chúng tôi, khiến cho chúng tôi cảm giác vô cùng quỷ dị. Tôi nói với Trần Quốc Lập: cậu cứ đứng yên tại đây, để một mình tôi đi lên xem như thế nào. Nói xong tôi rút thanh kiếm gỗ đào ra cầm ở trên tay, sau đó chậm chậm tiến về phía bóng người đó. Bước gần tới nơi tôi mới phát hiện phía trước mặt tôi là một tế đàn được xây bằng đá rất rộng. Tế đàn này có 3 bậc mà bóng người kia đang đứng chính giữa tế đàn. Định thần nhìn kỹ lại, hóa ra bóng người kia là một pho tượng bằng đá. Pho tượng bằng đá có đầu hổ mặt thú, thân người trên đầu còn đội khôi giáp, hai tay cầm hai chiếc rìu đá to bằng đầu người, trên khuôn mặt biểu thị vô cùng hung ác. Tôi quay đầu lại gọi Trần Quốc Lập, anh ta vội vàng chạy tới. Vừa chạy tới nơi, Trần Quốc Lập cũng bị pho tượng kia dọa cho sợ bắn giật cả mình. Chúng tôi chăm chú quan sát pho tượng rất kỳ lạ, có thể nói tôi chưa được trông thấy bao giờ, dù là ở trong thư tịch cổ. Một lát sau Trần Quốc Lập mới lên tiếng: đây chắc là thần Bạch Hổ. Phải chăng là thần Bạch Hổ chấn giữ trong ngũ hành hộ pháp trấn? Tôi nghi hoặc hỏi lại. Trần Quốc Lập gật đầu mà đáp: đúng vậy, đây chính xác là thần Bạch Hổ. Tôi đã đọc được trong kỳ môn độn giáp, tuyệt đối không thể sai. Thấy tôi ngơ ngác không hiểu, Trần Quốc Lập liền giải thích: ngũ hành hộ pháp trấn nghe nói có thể khiến cho người chết sống lại, Nó được phân biệt bằng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, tất cả gồm 5 chấn đài. Mỗi chấn đài lại có một vị thần thủ hộ. Phía đông Thanh Long là mộc, phía tây Bạch Hổ là kim, phía nam Chu Tước là hỏa, phía bắc Huyền Vũ là thủy, chính giữa Hoàng Long là thổ. Cho nên pho tượng thần Bạch Hổ này là đại diện cho kim ở phía tây. Ngừng lại một lát, Trần Quốc Lập lại nói tiếp. Ngũ bộ hành chú chấn pháp đúng là cái tên của nó. Nó có tác dụng hộ pháp. Chắc chắn là người nào đó đã cất giấu một thứ gì đó ở đây. Chẳng hạn như là lăng mộ hoặc là kho báu. Sợ người khác xâm phạm. Cho nên người đó đã lập ra tế đàn hộ pháp này. Nghe nói mỗi một chấn đài đều dùng 300 người sống để làm vật tế. Mỗi một tế đài là có hình thức tế khác nhau. Có tế đài thì dùng hình thức chặt đầu. Con nơi thì lại lấy máu làm huyết trì, con nơi thì chôn sống. Nó tóm lại, mỗi một chấn đài đều có vô số oan hồn uổng tử. Oán khí ngưng tụ tại chấn đài không hề bị tản đi. Nếu có ai xâm phạm vào nơi đây, nhất định sẽ bị số oan hồn này tấn công. Vì vậy nó mới được gọi là ngũ hành hộ pháp chấn. Trần Quốc Lập lại nói tiếp, có điều ngũ hành hộ chấn pháp này cần phải phối hợp với 72 địa sát. Thông qua 5 chấn đài để ngưng tụ sát khí, như vậy mới có thể trường sinh bất tử. Nhưng mà 72 địa sát này nằm ở đâu? Cái gì 72 địa sát? Tôi kinh sợ mà kêu lớn. Mau lấy bản đồ ra cho tôi. Tôi vội vàng giục Trần Quốc Lập. Cầm lấy tấm bản đồ Trần Quốc Lập đưa cho, tôi vội vàng mở ra xem. Đến lúc này tôi mới hoang mang đại ngộ. Ngày trước tôi đã từng thấy trong thư tịch cổ có ghi chép, trong vùng núi Thái Hành có lăng mộ của Tào Tháo. Lăng mộ của Tào Tháo được bảo vệ bằng một trận pháp ngũ hành hộ pháp trấn. Xem ra rất có thể những ghi chép đó là sự thật. Tào Tháo chính là người đã lập nên trận pháp ngũ hành hộ trấn pháp này rồi. Trần Quốc Lập ngạc nhiên hỏi tôi, Bá Thiên, cậu đã tìm ra được 72 địa sát rồi hay sao? Tôi gật đầu mà đáp, nơi đây chính là khu vực có lăng mộ của Tào Tháo. Cậu có biết tại sao Tào Tháo lại lập nên 72 ngôi mộ giả hay không? Trần Quốc Lập ngơ ngác hỏi, tại sao lại cần phải xây nhiều mộ giả đến vậy? Tôi liền đáp, đó chính là 72 địa sát. Bá Thiên, cậu nói sao? 72 ngôi mộ đó là 72 địa sát ư? Trần Quốc Lập kêu lớn, đúng vậy, 72 ngôi mộ này được bố trí theo vị trí của 72 địa sát mà xây lên. Tôi gật đầu đáp lại. Tôi chỉ vào tượng Bạch Hổ Thần mà nói, trận pháp ngũ hành hộ pháp trấn này mục đích là để bảo vệ cho lăng mộ thực của Tào Tháo. Công chính nói là nếu không phá giải được trận pháp này, đừng nói rằng có thể đến gần được lăng mộ của Tào Tháo, mà có phá được trận pháp cũng không hề dễ dàng. Thấy Trần Quốc Lập đang trầm ngâm suy nghĩ, tôi liền hỏi, Trần Quốc Lập, cậu có cách gì phá giải được trận pháp này không? Trần Quốc Lập nhìn tôi ngập ngừng mà nói, tôi biết về loại trận pháp này, có điều nó quá nguy hiểm. Trận pháp được phân thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Hoàng Long, 5 vị thần chấn giữ, lại thêm vô số những oan hồn bị đem ra tế đàn. Bất kỳ nơi nào cũng vô cùng nguy hiểm. Đừng nói là phá trận, chỉ cần lại gần đã bị quỷ nhập. Nó đang sợ vậy sao? Vậy không có cách gì hóa giải được trận pháp phải không? Tôi nghi hoặc hỏi lại. Trần Quốc Lập thở dài mà đáp, cũng không phải là không có biện pháp. Tôi sốt ruột hỏi, tóm lại là có phá được hay không, cậu nói luôn đi. Trần Quốc Lập lắc đầu cười khổ mà nói, mỗi một chấn đài đều có một mắt trận, chỗ mắt trận đó có một chấn vật. Chỉ cần lấy chấn vật đó đi là chấn đài đã bị phá. Chỉ có điều mỗi một chấn vật đều có sát khí xung thiên, lại còn vô số oan hồn lệ quỷ. Muốn tìm được mắt trận và lấy được thứ chấn vật đó đi, e rằng chúng ta không thể làm nổi. Nghe anh ta nói như vậy, tôi tò mò hỏi, vậy thì mắt trận đó ở đâu? Trần Quốc Lập trợn mắt nhìn tôi mà đáp, cậu nghĩ tôi là thần tiên hay sao? Đương nhiên là mắt trận sẽ được giấu rất kỹ. Hay là chúng ta đi xuống âm ty hỏi Tào Tháo, có lẽ ông ta sẽ nói cho chúng ta biết. Đã không biết được mắt trận ở đâu, vậy thì chúng ta cứ thử tìm kiếm xem có thấy gì không, tôi nói với Trần Quốc Lập. Tiếp theo tôi cùng Trần Quốc Lập bắt đầu đi xung quanh chấn đài. Khu vực chấn đài được xây dựng dựa lưng vào núi. Phía trước là một khoảng đất rộng mênh mông mọc đầy cỏ dại. Chúng tôi đi tìm một vòng xung quanh chấn đài, nhưng cuối cùng không phát hiện thấy một thứ gì cả. Cũng may không có hiện tượng tà dị nào phát sinh. Đúng lúc mà chúng tôi còn chưa hiểu được rốt cuộc chấn vật được giấu ở đâu, đột nhiên con chó mà chúng tôi dắt theo bỗng sủa lên vài tiếng. Liền ngay sau đó nó lao vút vào trong bụi cây. Tôi giật mình vội vàng nhìn theo hướng của con chó lao đi. Không biết đã xảy ra tình huống gì, nhưng khẳng định là con chó đã phát hiện thấy một điều gì đó. Nhưng vừa quay đầu lại, tôi bỗng giật mình kinh hãi. Tôi phát hiện ra nơi bụi cây, phía dưới chân đài, dưới ánh trăng có một người đang quan sát chúng tôi. Đúng lúc ấy Trần Quốc Lập cũng nhận ra người đó. Anh ta kinh ngạc kêu lớn: "Kìa, chính là Lý Thanh." Tuy rằng không nhìn rõ được mặt, nhưng bóng dáng đó tôi có thể nhận ra, đó chính là Lý Thành. Tôi vô cùng kinh ngạc, tại sao Lý Thành lại chạy đến tận chỗ này? Chẳng lẽ lần trước anh ta đã vào tận đây để đi săn, hay là anh ta có mục đích gì khác nữa, vì thế mới bị quỷ nhập? Mau đuổi theo Lý Thành đi. Tôi vội vàng hô lên rồi chạy vụt về phía của Lý Thành. Nhưng mà cũng đúng vào lúc đó, Lý Thành lắc mình một cái rồi biến mất. Tới khi chúng tôi chạy xuống đến chấn đài thì đã không còn trông thấy anh ta đâu cả. Ngay cả con chó của chúng tôi cũng mất dạng. Tôi và Trần Quốc Lập ngơ ngác nhìn nhau. Rõ ràng vừa rồi Lý Thành còn đứng ở đây, sao một nhoáng đã không thấy tăm hơi đâu cả. Tôi cất tiếng gọi con chó mấy câu, nhưng mà đáp lại chỉ có tiếng vang vọng của núi rừng. Sự việc xảy ra càng ngày càng quỷ dị. Hiện tại Lý Thành đã không còn là Lý Thành nữa. Anh ta đã bị yêu thú nhập vào người. Xem ra rất khó đối phó với con yêu thú trên người của anh ta. Bởi thông thường để thổi tắt được ba ngọn dương hỏa trên người của Lý Thành, đó là việc mà những hung hồn lệ quỷ bình thường khó làm được. Lúc này cả hai chúng tôi đều đang do dự không quyết được có nên đuổi theo để cứu Lý Thành hay không. Trần Quốc Lập liền nói: "Theo tôi chúng ta không nên đuổi theo. Bởi nếu đuổi theo, thứ mà chúng ta gặp không phải là một Lý Thành nữa, mà là rất nhiều oán hồn đã bị đem ra làm vật tế ở trên chấn đàn này." Chính xác là như vậy. Tôi đưa mắt nhìn Trần Quốc Lập. Xưa nay anh ta rất ít khi tỏ ra hốt hoảng, nhưng mà lần này trên khuôn mặt của anh ta đang tỏ ra sợ hãi. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi quay sang nói với Trần Quốc Lập: "Cái thứ yêu nghiệt nhập vào người của Lý Thành là thủ nghệ rất ghê gớm. Xem ra chúng ta rất khó đối phó, vậy bây giờ phải làm sao?" Trần Quốc Lập lắc đầu cười khổ: "Thực sự mà nói, hiện tại đã không còn là Lý Thành nữa, có thể anh ta đã chết. Hiện tại có thể chỉ là yêu quái mượn xác của anh ta mà thôi." Thì gật đầu nói: "Đúng vậy, nếu chỉ là quỷ nhập vào thân, người bị nhập sẽ chảy nước dãi, đôi mắt thất thần. Nhưng mà tôi nhận thấy đôi mắt của Lý Thành lúc nãy phát ra hung quang. Tôi nghĩ không đơn giản là bị quỷ nhập nữa rồi. Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ, hay là trở về?" Trần Quốc Lập quay sang hỏi tôi. Tôi ngẫm nghĩ, nếu bây giờ quay về, chẳng phải đã uổng phí hết toàn bộ thời gian chúng tôi lặn lội tới đây. Đã nhận lời với Hắc Bạch Vô Thường đi tới núi Thái Hành để tìm thiết bản quỷ. Nếu quay về đồng nghĩa với việc từ bỏ trách nhiệm. Hơn nữa chúng tôi cũng đã gặp được thiết bản quỷ. Nhưng nếu mà chúng tôi vẫn tiếp tục đi tiếp, chúng tôi buộc phải tìm ra mắt trận, lại còn phải đối phó với vô số oan hồn ở nơi đây nữa. Tôi đưa mắt nhìn Trần Quốc Lập, tôi nhận thấy anh ta đang có chút sợ hãi, nhưng không có ý rút lui. Tôi liền nói: "Chúng ta cần phải đi tiếp, trước tiên là phải đi tìm ra mắt trận. Chúng ta cứ đi theo hướng của Lý Thành tìm kiếm xem sao." Trần Quốc Lập gật đầu đồng ý, thế là hai chúng tôi tiếp tục xuyên vào trong rừng cây, lần theo hướng chạy của Lý Thành mà đi tới. Càng đi sâu vào bên trong càng có những con đường rẽ chằng chịt, có rất nhiều thông đạo. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, cần phải rất cẩn thận bởi những thông đạo này quá tà môn, nhất là giữa lúc ban đêm như thế này, rất dễ xảy ra những tình trạng đột biến. Chúng tôi lần mò đi như vậy được chừng khoảng 400 mét thì ra khỏi thông đạo. Nhưng mà đến lúc này thì chúng tôi mới nhận ra chúng tôi đã bước vào trong một cái thạch động rất lớn. Dòng đèn pin chiếu xa không nhìn thấy đầu mút cuối, có lẽ nó phải rộng bằng một sân bóng cỡ lớn. Vì đề phòng bất chắc, tôi liền khai mở âm dương nhãn để quan sát bốn phía xung quanh. Vừa mới đưa mắt nhìn, tôi phải giật mình kinh sợ. Nơi đây không hề đơn giản, âm phong cuồn cuộn, sát khí xung thiên. Không khí ở bên trong phải thấp hơn bên ngoài mấy độ. Đoán chừng nơi đây có thể là mắt trận, tôi nói với Trần Quốc Lập. Có lẽ nơi đây sẽ có mắt trận, chúng ta thử tìm kiếm xem. Hai chúng tôi bắt đầu tìm kiếm, tiếp tục đi sâu vào đến chính giữa động. Bất chợt Trần Quốc Lập kêu lớn: Bá Thiên, cậu nhìn xem, phía trước có một tòa tháp. Tòa tháp ư? Tôi nghi hoặc nhìn theo hướng đèn pin soi về phía trước. Quả nhiên phía trước chúng tôi là một tòa tháp. Một tòa tháp màu trắng, trong bóng đêm nó hiện ra vô cùng bắt mắt. Tòa tháp không cao lắm, ước chừng chỉ cao hơn 3 mét. Toàn bộ tháp được chia thành 9 tầng. Mỗi một tầng đều rất thấp, mỗi một tầng lại thu nhỏ vào, cho nên mới tạo thành hình của một ngọn tháp. Không biết nó được xây dựng bằng vật liệu gì, chỉ thấy nó có một màu trắng toát, khiến cho tôi có cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Có lẽ tòa tháp này không phải là do xây dựng nên, mà là do người ta sắp xếp thành, bởi chiều cao của nó chỉ có 3 mét, lại chia thành 9 tầng. Với không gian như vậy, ngay cả khỉ cũng còn khó mà chui vào được, đừng nói đến con người. Chính giữa thạch động lại được xếp thành một tòa tháp. Điều này khiến cho tôi phải chú ý. Trong đầu tôi thầm nghĩ, phải chăng đây chính là mắt trận? Trần Quốc Lập liền nói: Đây có khả năng chính là mắt trận, chúng ta lại gần xem sao. Nhưng mà khi hai chúng tôi vừa đến gần tòa tháp, Trần Quốc Lập chợt kinh hãi kêu lên: Xương người, tòa tháp được xây dựng bằng xương người. Tôi cầm đèn pin chiếu sát vào tòa tháp. Đèn pin vừa chiếu vào, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Đúng vậy, tòa tháp này được xếp bằng vô số những cái xương sọ người, phải đến hàng trăm hàng nghìn chiếc đầu lâu xếp vào nhau, tạo thành một tòa tháp 9 tầng bằng xương sọ người. Nói thật, nhìn thấy tòa tháp này tôi vô cùng kinh hãi, bởi cảnh tượng quá là khủng bố. Không biết phải giết bao nhiêu người mới có thể xếp thành một tòa tháp như vậy. Đây chính là đầu lâu của những người bị đem ra làm vật tế, Trần Quốc Lập nói. Tôi gật đầu, có lẽ Trần Quốc Lập đã nói đúng, nhưng mà họ xây lên tòa tháp này để làm gì? Chẳng lẽ đây lại là mắt trận sao? Tôi hỏi Trần Quốc Lập. Trần Quốc Lập nghiêm trọng đáp: Đây được gọi là cửu tầng linh cốt tháp, là nơi trú ngụ của những vong hồn những người bị đem ra làm vật tế. Cửu tầng linh cốt tháp. Nghe Trần Quốc Lập nói như vậy, tôi bất giác toàn thân nổi đầy gai ốc. Tôi hỏi lại Trần Quốc Lập: Vậy theo cậu, đây có phải là mắt trận của Bạch Hổ Chấn Đàn hay không? Trần Quốc Lập lia đèn pin xem xét hồi lâu rồi đáp: Có lẽ không phải là mắt trận, bởi trong đây chỉ toàn là đầu lâu, không hề có chấn vật. Nếu là mắt trận nhất định phải có chấn vật. Thế anh ta nói đó không phải là mắt trận, tôi liền đề nghị: Nếu đã không phải là mắt trận, vậy chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tôi thấy nơi này rất hung hiểm và quỷ dị. Trần Quốc Lập gật đầu. Có lẽ bất kỳ ai nhìn thấy tòa tháp này cũng đều muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng mà đúng lúc tôi vừa quay người định rời đi, bất chợt chân tôi như bị một thứ gì đó nắm giữ, khiến cho toàn thân của tôi đổ nhào về phía trước. Oạch một tiếng, thân hình của tôi đổ sập xuống dưới đất. Cú ngã này rất mạnh, nó làm cho mấy cái đầu lâu ngay bên cạnh tôi bị văng đi. Trần Quốc Lập cuống cuồng xoay đèn pin về chỗ tôi. Dưới ánh đèn pin, chân của tôi đang bị một bàn tay nắm chặt. Chính xác, đó là một cánh tay khô từ dưới đất vươn lên. Ánh đèn pin chiếu loang loáng bốn phía xung quanh, một cảnh tượng ghê rợn bày ra trước mắt của chúng tôi. Trời ạ, dưới mặt đất toàn là tay chân và thi thể, nó được chôn ngay dưới mặt đất, ngay dưới chân của chúng tôi. Nó vẫn chưa phải là thứ ghê rợn nhất. Thứ ghê rợn nhất chính là, đúng vào lúc này từ trong tòa tháp một chuỗi tiếng kêu răng rắc vang lên. Vừa nghe thấy tiếng động này, trong đầu của tôi liền thầm kêu lên: Đại họa đến nơi rồi. Ban nãy khi tôi ngã đã làm đổ tòa tháp, chuyến này thì xong rồi. Tôi vội vàng ngoái đầu lại nhìn, tòa tháp bị tôi va vào đang lay động, xem ra nó sắp đổ sập xuống đến nơi. Tôi vội vàng hét lớn với Trần Quốc Lập: Mau chạy đi. Tiếng hét vừa dứt, liền ngay sau đó tòa tháp không chống đỡ nổi nữa, một tiếng rầm vang lên. Cả tòa tháp bị nghiêng đi rồi đổ sầm xuống. Những chiếc xương đầu lăn lông lốc văng đi tứ phía. Nhất thời bụi đất bốc lên mù mịt. Những đầu lâu lăn lông lốc khắp mặt đất. Cảnh tượng này khiến cho hai chúng tôi sợ đến mức hồn phi phách tán. Bởi chúng tôi không chỉ làm đổ tòa tháp, mà e rằng còn dẫn tới hàng trăm, hàng ngàn oán linh của những người bị tế đó sẽ xuất hiện. Cả tôi và Trần Quốc Lập hết chạy rồi lại ngã, cố gắng chạy thoát khỏi đống đầu lâu đó. Lúc này trong đầu của tôi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, đó là chạy. Đương nhiên tôi biết được rõ tòa tháp đã bị đổ, vong hồn của những người bị đem đi làm vật tế sẽ thoát ra ngoài. Đến lúc đó thì dù ba đầu sáu tay cũng không thể chống đỡ nổi. Tôi vội vàng móc mấy đạo linh phù từ trong ba lô cầm sẵn ở trên tay. Tôi quay sang nói với Trần Quốc Lập: "Mau chuẩn bị phù chú." Tôi đưa mắt quan sát xung quanh. Trời ạ, lúc này xung quanh có hàng trăm, hàng ngàn những quỷ hồn không đầu. Chúng đã bảo vệ hai chúng tôi vào chính giữa vòng tròn. Tôi có cảm giác như những giọt nước cũng không thể lọt qua được vòng tròn đó. Những quỷ hồn không đầu đó đang từ từ tiến đến chỗ của hai chúng tôi. Tôi xin thề là từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi nhìn thấy nhiều quỷ hồn đến vậy. Đây có khác gì là một cảnh tượng dưới địa ngục đâu. Những con quỷ hồn không đầu đó vẫn đang dần dần tiến lại phía của chúng tôi. Có điều đạo hạnh của những người bị đem đến làm vật hiến tế này không cao. Tuy là những lão quỷ đã chết hàng nghìn năm, song đạo hạnh cũng không cao mấy. Có lẽ nguyên nhân là do họ bị giam cầm trong tòa tháp cốt này, vì vậy mà đạo hạnh không hề tăng trưởng. Thế đạo hạnh của họ đều thấp, nhưng mà lại với một số lượng quá đông. Tôi nhìn quanh kinh hãi thầm kêu lên: "Tổ sư già ơi, tổ sư già, cô linh thiêng xin hãy bảo vệ con, nếu không con sẽ không thể thoát khỏi ra được đâu." Lúc này trong lòng của tôi biết rất rõ, dù có sợ hãi cũng không có tác dụng. Tôi lập tức lấy ra một nắm phù chú, cũng không kịp nhìn xem những loại phù chú gì, cứ thế ném mạnh về bốn phía xung quanh. Nhất thời những đạo phù chú bay ra như bươm bướm, ít nhất cũng phải đến hơn 20 đạo. Những đạo phù chú bay lên trên không rồi rơi xuống những quỷ hồn không đầu đó. Những quỷ hồn không đầu kia đạo hạnh không cao, bị chúng đạo phù đương nhiên là không thể chịu đựng nổi. Chúng bị đạo phù đánh cho lăn quay xuống đất, toàn thân co giật bốc ra khói trắng. Chúng không ngừng rú lên đau đớn. Có điều mới chỉ gần 20 đạo linh phù, số còn lại vẫn còn rất đông chưa bị làm sao, cho nên chúng tôi tiếp tục đuôi nhau nhào tới. Đúng lúc này thì tôi bắt đầu niệm chú để âm ti trừng ác lệnh xuất hiện. Tiếp theo tôi vùng tay đánh vào một con quỷ hồn đang nhào tới chỗ tôi. Bốp một tiếng, con quỷ hồn đó bị trúng một cái tát, cả thân hình của nó văng đi vài mét. Nó kêu lên một tiếng vô cùng thảm thiết, cậu không biết còn sống hay đã bị tan hồn nát phách. Lúc này Trần Quốc Lập cũng cởi áo ra để lộ ra chữ ký của Dạ Du Thần ở phía sau lưng, rồi quay lưng chiếu vào đám quỷ hồn. Một chiêu này của anh ta xem ra còn có tác dụng hơn tôi. Những con quỷ hồn đang nhào đến, nhìn thấy chữ ký của Dạ Du Thần trên lưng của Trần Quốc Lập thì liền kêu lên một tiếng hoảng hốt, liền sau đó chúng vội vàng lùi lại ngay. Còn tôi vẫn tiếp tục vung tay, cứ con quỷ hồn nào sát lại chỗ tôi đều bị tôi cho một chưởng bay đi mất. Bất ngờ một cảnh tượng khiến tôi vô cùng sửng sốt đã diễn ra. Tất cả lũ quỷ hồn đều giạt ra xa, rồi cùng nhau quỳ xuống trước mặt của chúng tôi. Cái gì thế này? Phải chăng chúng bị tôi đánh cho nên đã biết sợ, cho nên chúng mới quỳ xuống để cầu xin tha mạng? Hai chúng tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Tình thế biến hóa trước mặt đã vượt ra ngoài dự liệu của hai chúng tôi. Thế lúc quỷ hồn đều đã quỳ xuống không còn nhào tới nữa, chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng tôi biết chúng sẽ không dám động thủ với chúng tôi nữa. Nghĩ tới đây tôi bảo dặn cất tiếng hỏi: "Lũ tiểu quỷ các ngươi to gan, chẳng lẽ các ngươi không biết chúng ta là ai hay sao?" Những con quỷ hồn nghe tôi trách mắng như vậy, chúng đều sợ hãi run bắn người. Một con quỷ hồn trong đó cất giọng cầu xin: "Chúng tôi không biết hai vị là Dạ Du Thần đại nhân, cho nên mới đắc tội, xin đừng trách phạt." "Hai vị Dạ Du Thần đại nhân?" Nghe con quỷ hồn nói như vậy tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi quay đầu nhìn về phía đằng sau, làm gì có Nhật Dạ Du Thần nào xuất hiện. Rất nhanh tôi đã kịp hiểu, đằng sau lưng của Trần Quốc Lập có chữ ký của Dạ Du Thần, mà trên tay của tôi có âm ti trừng ác lệnh, cho nên chúng tưởng hai chúng tôi là Dạ Du Thần. Chính vì vậy mà chúng đều quỳ xuống xin tha mạng. Nghĩ đến đây trong lòng của tôi thầm mừng rỡ, Tôi nói với lũ quỷ hồn, nếu mà các ngươi đã quỳ xuống tạ tội, ta cũng không trách tội đã mạo phạm chúng ta vừa nãy. Các ngươi mau chóng xuống âm tào địa phủ báo danh đi, đừng có lần quẩn trên dương gian làm gì nữa. Nào ngờ tôi vừa nói xong, cứ nghĩ rằng chúng sẽ bỏ đi, nhưng mà lũ quỷ hồn vẫn còn quỷ nguyên như cũ. Một con quỷ hồn bắt đầu cất tiếng khóc, lập tức mấy trăm con còn lại cũng bắt đầu khóc. Tiếng khóc của chúng nghe vô cùng oan ức và bi thương. Đến lúc này thì cả hai chúng tôi đứng nghệt mặt ra. Thế này là có ý gì? Tại sao chúng lại khóc ở đây? Đến lúc này thì Trần Quốc Lập cất tiếng nói, các người đừng khóc nữa, hãy đứng lên đi. Mấy con quỷ hồn vừa khóc vừa nói, chúng tôi bị giam giữ ở nơi đây đã cả nghìn năm, ngày nào cũng mong mỏi có một ngày được tự do, được xuống địa phủ để đầu thai chuyển thế. Hy vọng hai vị dạ du thần hãy giúp đỡ, hãy thả chúng tôi đi. Vâng ạ, xin hai vị hãy giúp chúng tôi, hãy thả chúng tôi đi. Nghe đám quỷ hồn nói như vậy, bây giờ tôi mới hiểu ra. Thì ra đám quỷ hồn này đã bị chấn đài Bạch Hổ chấn giữ. Bọn họ bị đem ra hiến tế, không phải chỉ bị chặt đầu, mà vong hồn của bọn họ còn bị giam cầm tại nơi này để bảo vệ chấn đàn. Chỉ cần Bạch Hổ chấn đàn chưa bị phá, bọn họ sẽ không thể thoát ra nổi. Công chính là nói, bọn họ bị lôi ra chặt đầu làm vật hiến tế Bạch Hổ chấn đàn. Sau khi chết, vong hồn lại phải làm nô lệ để bảo vệ chấn đàn. Mà như bọn họ nói, họ đã bị giam cầm ở nơi đây cả nghìn năm. Thật là quá bi thương, quá bi ai cho họ. Nghĩ đến thân thế của bọn họ, nghĩ đến họ cũng không có tâm làm ác. Thật sự tôi rất cảm thương cho họ. Tôi liền hỏi đám quỷ hồn, mắt trận của Bạch Hổ chấn đàn là ở đâu? Đám quỷ hồn nhao nhao lên chỉ về một phía. Trần Quốc Lập liền hỏi, chấn vật là thứ gì vậy? Một con quỷ hồn liền đáp, là một khúc xương hổ được đặt trên tế đàn. Chẳng phải các ngươi muốn rời khỏi đây sao? Hãy dẫn chúng ta đi, chỉ cần lấy được chấn vật ra các ngươi sẽ được tự do. Vừa nói Trần Quốc Lập vừa chỉ tay ra hiệu dẫn đường. Nhưng mà nghe Trần Quốc Lập nói như vậy, đám quỷ hồn tỏ ra sợ hãi, không một con nào dám đứng ra dẫn đường. Trong lòng của tôi vô cùng nghi hoặc, tôi vội hỏi lại đám quỷ hồn, tại sao các ngươi lại sợ hãi? Chẳng lẽ các ngươi không muốn rời khỏi đây? Một con quỷ hồn đứng lên nói, bên trong đó có một con quỷ vương rất lợi hại, chúng tôi không dám. Quỷ vương? Nghe con quỷ hồn nói như vậy, cả hai chúng tôi đều cau mày nhìn nhau. Bao nhiêu con quỷ hồn như vậy, thế mà lại sợ một con quỷ vương? Rốt cuộc con quỷ vương này là ai? Phải chăng chính là thiết bản quỷ? Mà nếu là như vậy, xem ra là khó khăn. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi quay ra hỏi đám quỷ hồn, các người nói là quỷ vương, phải chăng kẻ đó gầy như que củi, thân cứng như sắt, thường hay đi hút nguyên khí của con người? Đám quỷ hồn liền gật đầu nói, chính là nó, đó chính là quỷ vương. Tất cả chúng tôi đều sợ nó, nó có nhiệm vụ chấn giữ tại nơi này. Thế đám quỷ hồn đều xác nhận như vậy, trong lòng của tôi đã hiểu được. Hóa ra đó là thiết bản quỷ đã trốn khỏi âm gian, đến Thái Hành Sơn và ẩn náu ở chấn đài này. Vì muốn phá giải chấn đàn, giải phóng cho vô số những quỷ hồn bị đem ra làm vật hiến tế, cho nên Hắc Bạch Vô Thường mới bảo chúng tôi đi tìm thiết bản quỷ. Xem ra lần này chúng tôi phải đối mặt với một đối thủ vô cùng đáng sợ. Không chừng chúng tôi sẽ bỏ mạng tại chính dã quỷ lĩnh này. Đúng lúc mà Trần Quốc Lập quay sang hỏi tôi, Bá Thiên, lần trước chúng ta đã được diện kiến thiết bản quỷ, nó rất là đáng sợ, cho nên có nên tiếp tục nữa hay không? Tôi do dự hồi lâu rồi kiên quyết nói, đi, chúng ta phải phá giải chấn đàn này, giải thoát cho những con quỷ hồn đáng thương này. Đến lúc đó chúng ta có thể thỉnh thần hoặc là thỉnh Hắc Bạch Vô Thường đi giúp đỡ. Đúng vậy, chúng tôi không thể chỉ vì lo tính mạng của mình mà không giúp đỡ những con quỷ hồn đáng thương kia. Chúng tôi cương quyết đi tiếp. Trần Quốc Lập giơ một ngón tay lên rồi nói, bao giờ trở về tôi sẽ mời cậu đi uống rượu. Chủ ý đã quyết, hai chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước để tìm ra mắt trận. Càng đi sâu vào bên trong, thạch động càng rộng ra rất nhiều. Chúng tôi đi được chừng khoảng 400-500 mét thì dừng lại. Phía trước hai chúng tôi xuất hiện một đài tế bằng đá. Đài tế cao chừng 1 mét, bốn cạnh vuông vức, bên trên có một chiếc bàn đựng đồ tế lễ. Chính giữa chiếc bàn có một vật nhô lên, vật đó bị một thứ gì đó đen xì trùm lên, cho nên không thể nhìn thấy bên trong đựng thứ gì. Nhưng theo tôi suy đoán, bên trong đó nhất định là mảnh xương hổ, là chấn vật của bạch hổ chấn nằn này. Quả nhiên khi mà chúng tôi tiến đến sát chiếc bàn, tôi có thể cảm nhận được nơi đây sát khí vô cùng nồng đậm. Âm phong cuồn cuộn nổi lên, sát khí được dồn nén ngưng tụ xung quanh tế đàn. Hiển nhiên đây chính là mắt trận. Tiêu mắt trận đã ở ngay trước mắt, nhưng mà trong đầu tôi lại vô cùng căng thẳng, bởi vì cho đến lúc này chúng tôi còn chưa thấy thiết bản quỷ xuất hiện. Lúc này ngoài hai chúng tôi ra không còn thấy ai, đừng nói là thiết bản quỷ, ngay cả một vong hồn cũng không thấy. Xe Quốc Lập cau mày nói, có lẽ bàn ấy chúng ta làm đổ cửu tầng linh cốt tháp gây ra động tĩnh lớn như vậy, không chừng thiết bản quỷ đã hoảng sợ bỏ trốn. Chúng ta tranh thủ khi thiết bản quỷ không có nơi đây, mau lấy thứ chân vật đó đi thôi. Tôi vô cùng mừng rỡ, nếu đúng là như vậy thì trời giúp chúng tôi rồi. Không chừng tổ sư gia tiên đã hiển linh, tổ sư gia đang ngầm giúp chúng tôi. Tôi gật đầu rồi bước nhanh đến tế đàn. Tới bên tế đàn, tôi phát hiện ra trên tế đàn có đặt một vật, vật đó được bao phủ bởi một tấm vải màu đen. Có điều khi tôi nhìn thấy tấm vải đen này, bất giác tôi cau mày rụt ngay tay lại. Tấm vải này xem ra không phải làm bằng một loại vải thông thường, nó có màu đen xám trông rất cũ. Nếu mà dùng mắt thường quan sát, tôi có thể cảm giác nó giống như là một tấm da thì đúng hơn. Tấm da rất rộng, cũng không biết được nó là loại da gì nữa. Trên bề mặt của tấm da có rất nhiều những hình thù phù triện, nhưng mà những phù triện này không giống như được thêu hay là họa lên. Nhất là nó có một mùi vị rất quỷ dị, hình như nó là một tấm da người được xăm hình phù chú lên đó. Nhìn tấm da có đầy phù chú trước mặt, trong lòng tôi có một dự cảm rất không tốt, đây nhất định là một thứ rất đáng sợ. Đúng lúc này thì Trần Quốc Lập bước tới dùng tay định cầm tấm da lên, nhưng mà bàn tay của Trần Quốc Lập còn chưa kịp chạm vào tấm da thì bùng một tiếng, tấm da bật dựng đứng trước mắt của chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều giật mình vội vàng lùi lại phía sau vài bước. Đến lúc này tôi mới nhận ra đó hoàn toàn là một bộ da người. Đúng vậy, là một bộ da người có đầy đủ đầu lông mặt mũi chân tay, có thể nói là một bộ da người hoàn chỉnh. Trên bộ da có khắc đầy đủ phù chú. Sau khi đứng bật dậy, rất nhanh chóng bộ da người đứng thẳng trên tế đài. Thiết bản quỷ! Tôi kinh sợ kêu lớn. Chính xác, đây chính là thiết bản quỷ. Nó hoàn toàn đúng như những gì được ghi chép trong sách cổ mà lần trước chúng tôi đã gặp nó. Khi đó nó hóa thân thành một bà cụ, còn lần này thì nó đã hiện nguyên hình là một bộ da người. Các bạn có thể tưởng tượng ra khung cảnh khủng khiếp này không? Một bộ da người mỏng dính đột nhiên bật dậy thành một chiếc túi da biết di động. Trông nó lúc này không khác gì một thây ma từ trong quan tài bật dậy. Nếu là người thường chắc chắn sẽ vỡ tim mà chết ngay tại chỗ. Sau khi lùi lại, tôi vội vàng rút thanh kiếm gỗ đào cầm ở trên tay, đồng thời đọc chú khai hiện âm ti trực ác lệnh. Bên cạnh tôi, Trần Quốc Lập cũng đã cởi áo ra để lộ chữ ký của dạ du thần. Lúc này sát khí trên người của thiết bản quỷ bắt đầu bốc lên ngùn ngụt, tiếp theo nó gầm lên một tiếng rồi lao vào hai chúng tôi. Tuy lúc này nó chỉ là một bộ da người, nhưng mà lúc này trong bộ da đó chứa đầy sát khí. Nó lao đến chỗ của hai chúng tôi bằng một thế vô cùng hung mãnh. Tôi vội vàng hô lên, mau tránh đi. Lúc này thiết bản quỷ đã lộ rõ bộ mặt của một hung thần ác sát, với 10 móng vuốt sắc nhọn đen đúa của nó. Có lẽ bị nó vồ trúng nhất định sẽ mất mạng. 10 móng tay của nó đã sắp sửa vồ vào người của tôi. Nhất thời tôi cảm nhận được một luồng sát khí hung mãnh ập tới. Nó khiến tôi cảm thấy tức ngực. Tôi vội vàng lăn người để tránh thoát, còn chưa kịp nổi dậy nó lại lao tới với một tốc độ rất nhanh. Tôi không thể tránh được lần thứ hai này, đành phải vội vàng giơ thẳng thanh kiếm lên nhắm vào ngực của nó mà đâm. Thanh kiếm gỗ đã đâm vào ngực của nó, nhưng mà không ăn thua gì, nó chỉ loạng choạng một chút rồi lại hung hãn lao về phía của tôi. Đầu óc của tôi cảm thấy tối sầm, thân hình của tôi bị nó đánh văng trên không rồi di bịch xuống đất. Toàn thân tôi cảm thấy đau ê ẩm. Tôi vội vàng đứng dậy, lắc mạnh cái đầu cho đầu óc tỉnh táo lại, vừa ngẩng mặt lên nhìn. Trước mắt tôi, thiết bản quỷ lại hung hăng lao đến. Có lẽ còn thiết bản quỷ nhận thấy tôi yếu thế hơn Trần Quốc Lập, cho nên nó chỉ tập trung tấn công một mình tôi. Đúng lúc mà tôi chuẩn bị vung tay lên ra đòn, bên tai của tôi chợt vang lên tiếng thét. Đồ khốn, ta phải cho ngươi về chầu Diêm Vương. Tôi quay sang nhìn, lúc này Trần Quốc Lập đã cầm một đạo ngũ lôi phủ lao tới, đánh mạnh vào ngực của con thiết bản quỷ. Thiết bản quỷ bị trúng một đạo phù, toàn thân của nó loạng choạng lùi lại vài bước, trên ngực của nó bốc lên một làn khói đen. Nhân cơ hội đó, tôi lăn người tránh thoát được một đòn tấn công hung bạo của nó. Con thiết bản quỷ chỉ loạng choạng một chút, sau đó nó liền lao về vô Trần Quốc Lập. Trần Quốc Lập vội vàng lùi lại, còn tôi cắn vội đầu lưỡi phun ra một búng máu về phía của thiết bản quỷ. Lần này thì mấy giọt máu đó đã có hiệu lực. Mấy tiếng xì xèo vang lên, những giọt máu lưỡi của tôi giống như những viên đạn. Trên thân của thiết bản quỷ bị cháy thủng lỗ chỗ, nó gầm thét lên đau đớn. Thế vậy Trần Quốc Lập cắn đầu lưỡi rồi phun bồi vào người của thiết bản quỷ. Lại có thêm mấy chỗ lỗ thủng trên người của thiết bản quỷ, nó ngã nhào xuống đất không ngừng dãy giụa. Từ những lỗ thủng trên người của nó, những đám khói đen không ngừng bốc lên. Thiết bản quỷ dãy giụa hồi lâu, sát khí trong người của nó là bắt đầu dâng lên ngột ngột. Nó đứng phắt dậy rồi lao về phía của tôi. Có lẽ những giọt máu vừa rồi chưa đủ hạ được nó, ngược lại chỉ khiến cho sát tính của nó tăng thêm. Đúng lúc này thiết bản quỷ đã lao đến trước mặt của tôi với một khí thế vô cùng hùng mãnh. Kiếm gỗ đào không hề có tác dụng với nó, tôi vội đạp thiên cương bộ tránh sang một bên. Đồng thời âm ti trường ác lệnh trên bàn tay của tôi giáng vào lưng của nó một đòn chí mạng. Bùng một tiếng, thiết bản quỷ bị trúng một âm ti trường ác lệnh, cả thân hình của nó bị văng lên không rồi rơi bịch xuống đất. Bị trúng đòn, thiết bản quỷ giống lên một tiếng ghê sợ. Nó tiếp tục nhổm dậy rồi nhằm phía của Trần Quốc Lập mà vồ tới. Chỉ nghe thấy một tiếng bùng vang lên, thân hình của thiết bản quỷ lại bắn lên không trung. Tôi quay sang nhìn Trần Quốc Lập, lúc này tôi phát hiện ra từ trên lưng của anh ta đang phát ra những đạo hào quang chói mắt, trông giống như là Đại La Kim Tiên đã nhập thể vậy. Hiện tượng này trước đây khi mà đấu với cương thi dưới giếng, tôi đã thấy Trần Lão Bá sử dụng. Người được Đại La Kim Tiên nhập thể sẽ có thân thể cứng rắn như đồng, đao thương bất nhập. Từ trước đến nay Trần Quốc Lập rất ít khi bộc lộ bản lĩnh, lúc này nhìn thấy anh ta có kim quang hộ thể, trong lòng tôi yên tâm được phần nào. Thấy tôi còn đang đứng nhìn, Trần Quốc Lập liền quát: Bá Thiên, tôi lao vào đánh nhau với nó, cậu phải mau nghĩ ra cách gì đi, tôi chỉ có thể chống đỡ được 5 phút mà thôi. 5 phút, liệu cậu có hạ được nó không? Tôi hiếu kỳ hỏi lại. Cậu giỏi thì đi mà hạ nó, mau nghĩ cách đi, sau 5 phút là tôi không chống đỡ nổi nữa đâu. Nói rồi Trần Quốc Lập lao vào đấu trực diện với thiết bản quỷ. Bất chợt tôi nhận ra, mỗi lần thiết bản quỷ vô vào người của Trần Quốc Lập, anh ta lại xoay lưng lại. Mỗi lần như thế, thiết bản quỷ lại bị bắn lại phía sau. Có lẽ đó là do nó đánh phải chữ ký của Dạ Du Thần trên lưng của Trần Quốc Lập. Kỳ thật không cần anh ta phải nhắc nhở, tôi cũng biết rõ ràng, kim cương hộ thể chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn. Nếu mà không đánh bại được thiết bản quỷ trong thời hạn đó, một khi kim cương hộ thể mất đi công hiệu, khi đó sức khỏe sẽ bị giảm sút một cách nghiêm trọng. Do vậy tôi phải mau chóng tìm biện pháp tiêu diệt thiết bản quỷ. Nhưng mà thiết bản quỷ còn lợi hại hơn con cương thi lông xanh rất nhiều. Lần trước đấu với nó, tay nghề của chúng tôi ra sao chúng tôi biết rõ, cơ bản là Trần Quốc Lập không thể thắng được. Lần trước đấu với cương thi lông xanh, nếu mà không có Dạ Du Thần xuất hiện, có lẽ chúng tôi đã bỏ mạng. Hiện tại thấy Trần Quốc Lập ngày càng đuối sức, trong lòng tôi vô cùng lo lắng. Nhưng mà càng lo lắng thì đầu óc tôi càng rối bời, cơ bản là không nghĩ ra biện pháp nào cả. Lúc này Trần Quốc Lập đã bị dính một đòn của thiết bản quỷ. Bịch một cái, Trần Quốc Lập đã bị đánh văng rồi rơi bịch xuống đất. Bá Thiên, chẳng phải cậu biết về thiết bản quỷ hay sao? Mau tìm phương pháp giải ngay trên người của nó đi. Phương pháp phá giải ngay chính trên người của nó. Nghe thấy vậy tôi cau mày, trong đầu lục tìm những kiến thức về điểm yếu của thiết bản quỷ. Đúng lúc mà tôi còn đang cau mày suy nghĩ, Trần Quốc Lập lại bị dính một đòn thứ hai. Thân hình của anh ta lăn lồng lốc trên mặt đất. Trần Quốc Lập nhăn nhó kêu lớn: Con mẹ nó, cái thứ quái quỷ này nó hung dữ quá, có lẽ nó được Bạch Hổ trấn giữ cũng nên. Mau tìm biện pháp đi, tôi sắp không cầm cự nổi nữa rồi. Đầu của tôi vụt lóe lên một ý nghĩ, Phải rồi, sở dĩ nó hiếu sắt như vậy là do được Bạch Hồ Thần chấn giữ, cho nên nó mới có thể hung hãn đến như vậy. Bạch Hồ Thần là thần chấn thủ phía Tây, trong ngũ hành thuộc kim, trong tứ quý thuộc mùa thu, nó đại biểu cho hàn lạnh, sát khí và đao binh. Chính vì vậy cho nên Thiết Bản Quỷ mới hung dữ đến như vậy. Trong âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc, xem ra phải dùng đến ngũ hành trận mới có thể phá được nó. Trong ngũ hành hỏa có thể khắc kim, hỏa đại biểu cho phương Nam, là mùa hạ trong tứ quý đại biểu cho viêm nhiệt. Dùng hỏa khắc kim chỉ có như vậy mới trị được nó. Đến lúc này tôi nhớ lại tại sao chúng tôi lại dùng máu ở đầu lưỡi để có thể làm cho nó bị thương. Bởi vì máu ở đầu lưỡi chính là dương hỏa. Đây cũng chính là lý do kiếm gỗ đào không hề có tác dụng với nó. Nghĩ đến đây tôi vô cùng mừng rỡ, tôi vội vàng nói lớn. Tôi đã nghĩ ra rồi, chúng ta mau dùng hỏa công. Dùng hỏa công? Cha Quốc Lập nghe tôi nói vậy thì ngây người. Tôi lấy ra một tập phù chú cầm ở trên tay rồi nói. Châm lửa đốt rồi ném vào người của nó sợ lửa. Đúng vào lúc này Trần Quốc Lập lại bị trúng một đòn của Thiết Bản Quỷ. Thân hình của anh ta văng tới chỗ của tôi. Đạo kim quang trên người của anh ta cũng bắt đầu yếu dần. Hiển nhiên kim cương hộ thể đã bắt đầu mất đi công hiệu. Thấy Trần Quốc Lập phun ra một bụng máu tươi, tôi vội vàng chạy đến đỡ anh ta dậy. Lúc này khuôn mặt của Trần Quốc Lập tái mét, môi mắt bắt đầu xanh tím. Đây chính là biểu hiện của một người đã mất đi sức lực. Tôi đỡ Trần Quốc Lập dậy, vội hỏi anh ta có bị làm sao không. Trần Quốc Lập lắc đầu, đưa tay chỉ về Thiết Bản Quỷ ra hiệu không cần phải lo lắng cho anh ta, mau đi đối phó với Thiết Bản Quỷ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, lúc nào Thiết Bản Quỷ lại đang nhào tới chỗ của tôi. Nhưng mà lần này thì tôi đã biết cách khắc chế nó, cho nên trong lòng của tôi không còn hoảng sợ. Tôi lập tức bấm tay làm một chỉ quyết, rồi chỉ tay vào tập phù chú trên tay họa ra một đạo dương phù, đồng thời miệng hô lớn, sắc. Bùng một tiếng, một tập phù chú trên tay của tôi lập tức bốc cháy. Đúng vào lúc này thì Thiết Bản Quỷ cũng lao đến trước mặt của tôi. Nhìn thấy ngọn lửa đang bùng cháy trên tay, nó vội vàng dừng lại. Thế cảnh tượng này tôi càng thêm khẳng định Thiết Bản Quỷ sợ lửa. Trong lòng của tôi vui mừng hô lên một tiếng lớn, nhanh lên. Vù một tiếng, những đạo phù đang cháy trên tay của tôi lao nhanh về phía của Thiết Bản Quỷ. Đám lửa từ tập phù chú lao thẳng vào người của Thiết Bản Quỷ, nhất thời toàn thân của nó bốc cháy dữ dội. Thiết Bản Quỷ kêu lên đau đớn, cả thân hình của nó đổ vật xuống đất, toàn thân của nó bốc đầy lửa và khói đen. Nó bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Tôi tiếp tục quăng thêm mấy tập phù chú nữa lên người của nó. Ngọn lửa bốc lên rất dữ dội. Một lúc sau thì Thiết Bản Quỷ đã nằm yên không còn dãy giụa nữa. Sau khi ngọn lửa đã tắt, lúc này toàn thân của nó bị đốt cháy đen thui, biến thành một mảng cho hình người. Hiển nhiên Thiết Bản Quỷ đã bị đốt cho tan hồn nát phách. Đã tiêu diệt được Thiết Bản Quỷ, tôi bước tới tế đài lấy mảnh xương hổ xuống. Mảnh xương hổ vừa lấy ra khỏi tế đài, đất trời xung quanh tôi bắt đầu không ngừng chao đảo. Những tảng đá trên thạch động bắt đầu rơi xuống như mưa. Đây chính là điểm báo Bạch Hồ chấn đài đã bị phá vỡ. Những vong hồn lúc trước đã bắt đầu bay ra, nhưng con quỷ hồn đã được giải thoát sau hàng nghìn năm bị giam cầm. Tất cả bọn chúng đều quỳ xuống khấu đầu tạ ơn chúng tôi. Sau đó những quỷ hồn bắt đầu bay vút đi. Lúc này trời cũng đã bắt đầu tối, những tảng đá vẫn không ngừng rơi xuống. Trong tình thế này chúng tôi phải nhanh chóng rời khỏi thạch động mới được. Tôi dìu Trần Quốc Lập rời khỏi thạch động, không biết chúng tôi đã đi được bao lâu. Cuối cùng trước mắt tôi đã thể hiện ra một cái hồ rất lớn. Có lẽ chúng tôi đã ra tới Hắc Long Đầm. Đầm nước rất lớn, nó nằm lọt thỏm vào trong dãy núi, in bóng trăng sao xuống dưới mặt hồ. Thật là một phong cảnh vô cùng hùng vĩ. Đại khái khoảng chừng 20 phút sau, cả hai chúng tôi đã ra khỏi vùng thạch động. Chúng tôi bắt đầu tiến vào một sơn cốc. Trong sơn cốc này cây cối vô cùng rậm rạp, đường đi rất khó khăn lại vô cùng ẩm thấp. Chúng tôi đang dần tiến đến gần Hắc Long Đầm. Đột nhiên tôi phát hiện ra rất nhiều vết chân vẫn còn mới. Cũng chính là nói có rất nhiều người mới đi qua đây. Bất chợt tôi nhận ra một vật rất quen thuộc. Một bông âm dương hoa ai đó đã làm rơi ở bên đường. Tôi chưa từng quên đi bông hoa này. Ngày ông tôi bị sát hại, hai bên cánh cửa nhà tôi có treo hai bông hoa này. Khi đó kẻ sát hại ông tôi còn bày lên một con đường hoàng tuyền lộ để đưa cả tôi vào cái chết. Điều này có nghĩa là kẻ sát hại ông tôi đang có mặt ở đây. Tôi lập tức đi chậm lần theo vết chân để lại, tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên Trần Quốc Lập liền nói: "Ba Thiên, mau nhìn xem." Nghe Trần Quốc Lập nói vậy, tôi vội vàng nhìn theo hướng tay chỉ. Nhất thời tôi vô cùng kinh hãi. Phía trước cách chỗ chúng tôi không xa có rất nhiều xác chết nằm la liệt, tất cả đều không thấy động đậy, hiển nhiên là họ đã chết cả. Cả hai chúng tôi vội vàng chạy tới nơi. Vừa chạy tới nơi, tôi phát hiện ra đến mấy chục thi thể. Mỗi một thi thể đều có một tư thế khác nhau, nhưng đều có chung một hiện tượng là thất khiếu đều chảy máu, trông vô cùng khủng bố. Tất cả đều đã chết, hơn nữa thời gian chết cách đây cũng chưa lâu. Trần Quốc Lập quan sát các thi thể rồi nói: "Tôi cúi xuống quan sát một thi thể, trên đỉnh đầu của người này bị đóng một cây tán phách đinh. Loại tán phách đinh này hoàn toàn giống như cây tán phách đinh đã đóng vào đầu của ông tôi. Bên trên cây đinh còn có ký hiệu của một môn phái bên Thái Lan." Xem đến đây tôi phẫn nộ quay đầu nói với Trần Quốc Lập: "Chính là tên tà sư giấu mặt mà chúng ta đã gặp, và cũng chính kẻ này đã sát hại ông của chúng ta. Còn mẹ nó, tôi phải giết chết nó để báo thù cho Trần lão bá." Trần Quốc Lập căm hận gào lớn: "Thù này phải báo, không được để cho kẻ thù thoát được." Tôi gầm lên. Nhìn những xác chết đang nằm rải rác khắp nơi, thực sự tôi vô cùng đau xót. Tất cả bọn họ đều đã chết, đều hồn phi phách tán, ngay cả đến cơ hội làm quỷ cũng không có. Hít một hơi thật dài, tôi nói với Trần Quốc Lập: "Nhưng người này mới chết chưa bao lâu, khẳng định tên tà sư kia còn chưa có đi xa, chúng ta mau đuổi theo." Nói xong tôi bước nhanh về phía trước. Có điều tôi còn chưa đi được mấy bước, một đạo kiếm chỉ từ bụi cây bắn thẳng về phía của tôi. Đạo bạch quang nằm vào đúng thái dương huyệt mà tôi đã bắn tới. Đột nhiên bị công kích, tôi giật mình vội ngửa bàn tay. Một đạo kim quang sắc lệnh từ bàn tay của tôi đánh ra. Đạo kim quang sắc lệnh của tôi vừa đánh ra, nó hùng mãnh bắn thẳng vào đạo bạch quang kia. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, đạo bạch quang kia đã bị đánh tan. Cùng với lúc đó, âm ti trường ác lệnh của tôi nhằm về hướng bụi cây mà đánh tới, trực tiếp đánh thẳng vào chỗ có người đang ẩn nấp trong bụi cây đó. Ầm một tiếng nổ vang lên, một bóng người từ bụi cây bắn ra, kèm theo đó là một tiếng kêu ré lên để kinh ngạc. Tám thành công lực đạo hạnh, quả thật là tuổi trẻ tài cao. Ta vốn cho rằng trên thế gian không còn cao thủ, nào ngờ hôm nay gặp được một người trẻ tuổi có đạo hạnh cao như vậy. Cùng với tiếng nói, trước mặt của chúng tôi xuất hiện một lão tà sư mặc đạo bào màu đen viền vàng. Lão ta đội một chiếc mũ rộng vành che đi khuôn mặt. Đây chính là hình dáng của kẻ dẫn cương thi ngày trước từ trong nhà tôi đi ra, sau khi đã sát hại ông nội của tôi. Lão tà sư cất giọng hung ác nói tiếp: "Có điều đáng tiếc là ngày hôm nay, một nhân tài như ngươi sẽ phải bỏ xác tại nơi này." Tôi gằn giọng nhìn lão mà nói: "Người sai rồi, ngày hôm nay ta sẽ đòi hết toàn bộ nợ nần, ta sẽ lấy đi cái mạng của nhà ngươi." Lão tà sư cất lên một tràng cười ngạo nghễ, xem ra lão ta có vẻ rất coi thường hai chúng tôi. Sau một tràng cười ngạo nghễ, lão tà sư bỏ chiếc mũ ra để lộ ra một khuôn mặt nửa người nửa quỷ. "Hai tên tiểu tử, dựa vào đạo hạnh của hai ngươi, cơ bản chưa phải đối thủ của ta. Có điều hai cái mạng của các ngươi ta không thể buông tha được." Lão tà sư lạnh lùng nói. Trần Quốc Lập trợn mắt liền nói: "Đừng có phí lời, món nợ ông ta ngày hôm nay ngươi phải trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi." Lão tà sư nghe Trần Quốc Lập nói vậy thì tỏ ra ngạc nhiên, lao cả cất tiếng hỏi: "Ông của ngươi là ai? Ta có liên quan gì đến cái chết của ông ngươi?" "Người chính là người luyện chế cương thi tại trường đại học Thái Nguyên. Ông nội ta đã chết vì con cương thi lồng sành đó. Đồng thời người cũng chính là kẻ đã bày trận hoàng tuyển lộ để khiến cho hai chúng ta phải xuống hoàng tuyển. Cũng may mà mạng của hai chúng ta lớn, không ngờ ngày hôm nay chúng ta lại gặp gỡ người ở đây." Tôi phẫn nộ mà hét lên: "Mấy năm trước chính người đã lấy đi tính mạng của ông nội ta. Chính người là hung thủ. Không ngờ ngày hôm nay cuối cùng ta cũng đã tìm thấy ngươi." Lão tà sư nhíu mày nhìn hai chúng tôi. Hiển nhiên lão ta không thể ngờ được rằng hai chúng tôi vẫn còn sống. Người nhanh quên vậy sao? Chẳng lẽ người đã quên hai chúng ta rồi sao? Đồ khốn đáng băm vằm cho thành từng mảnh kia. Trương Quốc lập tức tối nói. Đến lúc này thì lão tà sư mới ngạc nhiên nhìn hai chúng tôi. Hóa ra là hai tên đạo sĩ các ngươi. Thật không ngờ hai người vẫn còn sống. Các người đã phá hỏng chuyện tốt của ta. Cả hai người đều phải chết. Cũng không thể trách tại sao lão ta lại ngạc nhiên. Lần trước cả hai chúng tôi đều đã trúng phải câu hồn thuật. Hồn phách đã bị lạc xuống âm gian. Theo lý mà nói, chúng tôi đã thực sự chết một lần rồi. Chỉ có điều mệnh của chúng tôi chưa tuyệt, cho nên đã gặp được hắc bạch vô thường. Đổi lại chúng tôi phải sang nối Thái Hành Sơn bên tận Trung Quốc để tìm thiết bản quỷ. Khi đó chúng tôi mới được rời khỏi quỷ môn quan mà sống sót trở về. Người tưởng rằng chúng ta đã chết rồi sao? Ngươi còn chưa chết thì làm sao chúng ta chết trước được? Ngày hôm nay chúng ta sẽ lấy mạng của ngươi. Trần Quốc Lập cười gằn chỉ mặt lão tà sư mà quát. Lão tà sư lắc đầu cười lớn. Xem ra ta đã coi thường hai tên tiểu tử nhà ngươi. Khi đó hai người mới chỉ là một thước đạo hạnh. Mới một năm không gặp, hai người đã trở thành một cao thủ. Quả thật là không hổ danh là thiên tài. Đáng tiếc là nếu mà chỉ nói đạo hạnh đó để báo thù với ta, vậy thì hai người sai lầm rồi. Lần trước các người đã may mắn thoát được một kiếp nạn. Vậy thì hôm nay chính là ngày chết của hai tên tiểu tử nhà ngươi. Tôi không thèm đôi co với lão ta như Trần Quốc Lập. Tôi từ từ lấy ra chiếc tán phách đinh mà lão tà sư đã dùng để đâm vào thiên linh cái của ông nội tôi. Tôi giơ chiếc tán phách đinh lên hỏi lão tà sư. Cây vật này có phải là của ngươi không? Lão tà sư chăm chú nhìn cây đinh, sau đó lão ta cau mày hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Tôi gần giọng đáp. Ta là Trương Bá Thiên, cháu nội của Trương Quốc Trung. Gần 5 năm trước, Trương Quốc Trung, truyền nhân của Thanh Ô Tự, phải chăng do chính ngươi sát hại? Thanh Ô Tự? Lão ta nghe xong thì bật cười nói. Hóa ra ngươi là truyền nhân thất mạch của Thanh Ô Tự. Thảo nào mà người ta nói rằng ngươi đang đi tìm ta. Không sai, Trương Quốc Trung do chính ta sát hại. Phạm là những kẻ đắc tội với ta, tất cả đều phải chết, bao gồm cả tên tiểu tử nhà ngươi. Đừng có cao giọng, đừng tưởng rằng ngươi đã là giỏi nhất. Ngày hôm nay nhất định ngươi sẽ phải bỏ mạng. Trần Quốc Lập hét lớn. Nghe Trần Quốc Lập nói vậy, lão tà sư cất giọng cười lạnh. Đừng có to mồm nữa, hai cái mạng nhỏ nhà ngươi hãy để lại nơi này cho ta. Nói xong, lão tà sư giơ một tay lên bấm quyết. Liền ngay sau đó là một đám mây đen từ bàn tay của lão xuất hiện trước mặt hai chúng tôi. Trong đám mây đen đó có cả những tiếng kêu gào gầm rú. Có vẻ như bên trong đám mây đen đó có chứa hàng nghìn con ác quỷ vậy. Chỉ trong nháy mắt, trước mắt chúng tôi xuất hiện vô số những đầu lâu trắng hếu. Đúng vậy, trong đám mây đó có vô số những đầu lâu. Những cái đầu lâu đó đang trợn mắt nhe răng, điệu bộ vô cùng hung hãn. Sau khi số đầu lâu đã xuất hiện, chỉ quyết trên tay của lão ta lập tức biến đổi. Lão ta hô lên một tiếng rồi chỉ thẳng về phía của chúng tôi. Liền ngay sau đó những chiếc đầu lâu nha nanh trợn mắt lao về phía của chúng tôi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tôi cau mày, bởi vì loại tà pháp này tôi đã từng được đọc qua. Đây chính là thiên hồn thuật. Thiên hồn thuật là một môn tà pháp vô cùng độc ác, có rất ít người biết được loại tà pháp này. Theo như ghi chép trong cuốn Thanh Ô Tự, người luyện tà pháp này phải câu đủ 49 hung hồn lệ quỷ tới pháp đàn, sau đó lại phải trải qua 49 ngày luyện hóa. Khi đó những hung hồn ác quỷ đó sẽ nhập vào thân thể của người luyện pháp. Đã nhận ra được thiên hồn thuật, tôi không chậm trễ chập hai tay làm một, sau đó đánh mạnh về phía trước. Hai đạo kim quang từ âm ti trường ác lệnh bay vút lên. Đạo kim quang từ âm ti trường ác lệnh đánh ra chạm vào đám mây đen có những chiếc đầu lâu đó, phát ra những âm thanh chói tai. Cả tôi cùng với lão tà sư phải lùi lại mấy bước. Người biết cách phá thiên hồn thuật của ta? Lão tà sư vừa thở hổn hển vừa nghi hoặc hỏi. Hiển nhiên qua một đòn vừa rồi, lão ta cũng nhận ra tôi không hề dễ đối phó. Kể thực lão ta ngạc nhiên thì cũng đúng thôi. Theo như đạo hạnh của lão ta, hiện tại đã luyện được thiên hồn thuật. Điều này đồng nghĩa với việc lão ta có 8 thức đạo hạnh. mà tôi thì cũng chỉ đạt đến 8 thức đạo hạnh. Lại thêm âm ti trường ác lệnh, nên có thể một đòn có thể phá giải được thiên hồn thuật của lão ta. Ngươi ngạc nhiên lắm sao? Nhưng mà chuyện hay còn ở phía sau, ta sẽ cho ngươi chết mà không hiểu được tại sao mình chết. Tôi cười lạnh và đáp lại, liền ngay sau đó tôi bắt đầu niệm thiên đạo tiên pháp chú. Đúng vậy, lần này tôi sử dụng thiên thư trong thiên đạo tiên pháp để đánh chết lão ta. Lần trước tôi đã phát giác ra trong cuốn Thanh U Tự có những ghi chép về thiên đạo tiên pháp. Tôi cũng đã rèn luyện được nhuần nhuyễn, chỉ có điều đây là lần đầu tiên tôi mới đem ra sử dụng. Xem ra khẩu khí của người cũng lớn lắm, nhưng mà để xem ai sẽ là người phải chết. Lão tà sư hừ lạnh một tiếng, tiếp theo chỉ quyết trên tay của lão lập tức biến đổi. Lần này đám sương mù đen từ tay của lão phóng ra còn đậm đặc hơn gấp nhiều lần. Tôi lập tức đọc chú ngữ của thiên đạo tiên pháp. Đạo sinh vạn vật, thiên đạo là luật của vạn vật. Xuân thu khí phát bách thảo sinh, thiên đạo đã sinh, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Nhưng đúng khi tôi còn đang đọc đến câu thứ hai, đối phương đã sử dụng thiên hồn thuật chân chính. Đám sừng đèn mang theo hàng trăm chiếc đầu lâu đã ập đến chỗ của tôi. Lần trước lão ta đã sử dụng thiên hồn thuật, có điều khi đó lão ta mới chỉ dùng có mấy chục cái đầu lâu. Còn lần này chính xác là lão ta đã sử dụng đến 10 thành công lực, 100 cái đầu lâu trong đám sương mù đen. Kèm theo đó là những tiếng ma khóc quỷ gào nghe vô cùng gây sợ. Có điều lần này tôi tin tưởng rằng với 8 thức đạo hạnh lại vận dụng thiên đạo tiên pháp, một tuyệt học được giấu kín trong cuốn Thanh Ô Tự, cho nên tôi không hề nao núng. Tôi tin rằng có thể đánh bại được đối phương. Theo tiếng niệm chú ngữ, trong đầu của tôi bắt đầu xuất hiện một cuốn sách, một đạo quang từ âm ti trường ắt lệnh bắn vào cuốn sách đó. Nhất thời thiên thư đã được định thành, từ cuốn sách tỏa ra muôn đạo kim quang với một sức mạnh vô biên. Thế đám sương đèn đó mang theo những chiếc đầu lâu đã gần đến trước mặt, tôi lập tức hô lên: "Phá!" Tiếng hô vừa dứt, cuốn thiên thư trong đầu của tôi phát ra một tiếng oành, sau đó hóa thành một đạo kim quang hình cuốn sách lao thẳng đến đám sương đèn đó. Oành một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, đạo kim quang có hình cuốn sách đâm thẳng vào đám sương đen. Đám sương đen lập tức bốc cháy thành than rồi tan biến mất. Đạo kim quang thừa sức mạnh lao xẹt đi như một tia chớp đánh thẳng vào người của lão tà sư. Cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của đạo kim quang, lão tà sư kêu lên hoảng hốt, sắc mặt của lão ta trở nên tái mét. Lão ta muốn chạy nhưng đã không còn kịp nữa, đạo kim quang mang hình cuốn sách đã đánh trúng vào ngực của lão ta. Giống như một viên gạch từ trên cao hàng nghìn mét giáng thẳng vào ngực, lão ta chỉ kịp hét lên một tiếng, ngực của lão ta đã bị khoét thủng một lỗ to bằng quả bưởi, máu từ lỗ thủng đó lập tức phun ra có vòi. Thân hình của lão ta từ từ đổ gục xuống. Có lẽ lão ta chết mà không biết được rõ ràng vì sao mình chết, bởi vì sự việc diễn ra quá nhanh chóng. Một màn này khiến cho chính bản thân của hai chúng tôi còn chưa hết ngạc nhiên và kinh hãi. Nhất thời cả tôi và Trần Quốc Lập đều đứng ngơ ngác nhìn nhau. Phải mất một lúc lâu sau chúng tôi mới định thần lại được. Thật không thể ngờ được rằng chỉ với một đòn thiên tư trong thiên đạo tiên pháp mà lão tà sư đã phải bỏ mạng. Thật đáng đời cho lão ta. Đến lúc này thì Trình Quốc Lập mới kêu lên: "Chúng ta đã báo được thù rồi, Bá Thiên. Thật không ngờ thiên đạo tiên pháp lại lợi hại đến vậy. Chúng ta đã báo thù cho Trần Lập Bá được rồi." Dứt lời anh ta nhảy cẫng lên la hét như một kẻ điên. Tôi chầm chậm lấy cây tán phách đinh ra rồi nói với Trần Quốc Lập: "Cậu hãy dùng chiếc tán phách đinh này đâm vào thiên linh cái của lão ta. Hãy để cho lão ta được nếm cái cảm giác tan hồn nát phách." Sau khi Trần Quốc Lập đâm xuyên tán phách đinh vào thiên linh cái của lão tà sư, chúng tôi chuẩn bị quay người đi. Tự nhiên từ sau lưng của chúng tôi xuất hiện mấy bóng đèn. Cả hai chúng tôi đều giật mình kinh sợ. Tôi quay đầu lại, không biết từ lúc nào đã có mấy người đứng ngay sau lưng của chúng tôi. Định thần nhìn lại, hóa ra mấy người đó không phải ai xa lạ, đó chính là Dạ Du Thần và Hắc Bạch Vô Thường. Thế mấy người đó đều là người quen, bây giờ chúng tôi mới thở một hơi nhẹ nhõm. Rất nhanh ba người bọn họ tiến đến chỗ chúng tôi. Hai chúng tôi vội vàng chắp tay làm lễ. Dạ Du Thần xua tay biểu thị không cần đa lễ. Hắc Bạch Vô Thường thì vỗ tay nói: cảm ơn hai người, chúng ta đang định đến tiếp ứng, nửa đường hay tin thiết bản quỷ đã bị hai người tiêu diệt. Thật không hổ danh là truyền nhân của hai lão tướng Trần Quốc Đông và Trần Quốc Trung, xin chúc mừng. Vậy bây giờ chúng tôi đã được trả tiền công làm Dương Sai được chưa? Đến lúc này thì Trần Quốc Lập đột nhiên lên tiếng: trời ạ, Trần Quốc Lập ơi là Trần Quốc Lập, vừa rồi suýt nữa thì đã bỏ mạng, sao không đợi đến lúc xuống âm phủ rồi hãy đòi tiền công? Tôi trợn mắt lên nói với Trần Quốc Lập. Dạ Du Thần cười mà nói: lần trước hai người nói là không cần tiền công mà đổi lấy phần thưởng khác, vậy thế này đi, ta sẽ cho hai người đi về cùng với chúng ta có được không? Dứt lời, Dạ Du Thần vỗ tay ba cái, lập tức trước mặt chúng tôi hiện ra ba chiếc kiệu ma, mỗi chiếc kiệu đều có bốn quỷ hồn khiêng kiệu. Chúng tôi ngồi lên chiếc kiệu, rất nhanh bên tai chúng tôi chỉ có nghe được những tiếng gió ù ù. Một lúc sau thì cả hai chúng tôi đều thiếp đi lúc nào không biết. Không biết bao lâu sau thì chúng tôi tỉnh lại. Tôi mơ màng mở mắt ra, xung quanh tôi không còn thấy Dạ Du Thần và Hắc Bạch Vô Thường nữa. Tôi ngồi bật dậy, bây giờ tôi mới phát hiện cả hai chúng tôi đang trong đạo quán của lão bá Trần Quốc Đông. Nghĩa là Hắc Bạch Vô Thường và Dạ Du Thần đưa chúng tôi trở lại ngôi nhà cũ, ngôi nhà của Trần lão bá để lại cho chúng tôi. Tôi vội vàng lay Trần Quốc Lập dậy, anh ta tỏ ra vô cùng sửng sốt khi phát hiện cả hai chúng tôi đang ở trong ngôi nhà cũ. Cả hai chúng tôi ôm chầm lên nhau, mọi tai nạn của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Lão tà sư Thái Lan đã bị tiêu diệt, từ nay chúng tôi không cần phải lo lắng nữa. Chúng tôi quyết định đi tắm rửa, sau đó sẽ đi ăn uống một bữa rượu để tẩy trần. Nhưng mà khi tôi vừa đến chỗ ban thờ để thắp hương cho Trần lão bá, bất ngờ tôi nhìn thấy một phong thư đặt ngay ngắn ở trên bàn. Tôi vội vàng cầm lá thư lên xem, đó là lá thư của An Kỳ gửi cho tôi. Trong thư An Kỳ có nói cô ta đã tốt nghiệp đại học và đã trở về. An Kỳ đã đến đây để tìm tôi nhưng không gặp. An Kỳ để lại cho tôi số điện thoại để khi tôi trở về, tôi sẽ gọi điện cho An Kỳ. Trong thư An Kỳ có nhắc lại lời nói của giao ước cũ. Cô ta nói rằng cô ta sẽ chờ đợi tôi trở về. Thưa quý vị, bộ truyện Pháp Sư Truyền Kỳ của dịch giả Đao Hoa Vô Thường đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.